Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của bộ truyện Thiếu tướng thần bí, sùng vỡ hết mực. Và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối nha. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 6. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 6. Mặc Cảnh vui vẻ đứng ở dưới sảnh bệnh viện, cảm thấy hạnh phúc khi Hoắc Hiểu Quyên đã đến để chăm sóc cho anh Giang. Trong đầu cậu xuất hiện một chút hy vọng mong manh, có thể Hoắc Kiều Quyên sẽ thương cảm và nghĩ lại việc ly hôn. Cậu tự đặt ra câu hỏi, liệu chị ấy có thể nói chuyện rõ với anh Giang hay không? Nếu có thể biết đâu cả hai sẽ cho nhau hy vọng. Mặc Cảnh đi qua đi lại ở sảnh bệnh viện, tự khen bản thân giỏi giang, có thể hẹn được chị Quyên đến đây. Biết đâu hai anh chị sẽ lại yêu nhau, bỏ qua mọi lỗi sai ở quá khứ. Đáng lẽ ra, anh Giang cũng nên trao cho cậu ấy một tấm giấy khen. Cậu trai trẻ tốt bụng mới đúng chứ. Không lâu sau, Hoa Kiều Quyên được giấy hộp sang trọng trở đến. Khi cô ấy bước xuống, đã thu hút vô số những ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc Cảnh cũng vui vẻ chạy ra đón. Cậu ngắm nghía một chút, mới phát hiện chiếc bụng của chị Quyên có chút nhô lên, nhưng cũng không quan trọng lắm. Cậu chỉ mong bọn họ quay lại với nhau thôi, cho cậu đỡ khổ. Chị Quyên, em đợi chị cũng lâu nha. Mặc Cảnh tự động xách hộ túi giúp Hoa Kiều Quyên, sau đó tận tâm đưa cô lên trên. Hoắc Hiểu Quyên đại khái cũng không biểu hiện cảm xúc, chỉ vu vơ nói. Rửa ruột sao? Cũng dai. Chưa chết nhỉ? Mặc Cảnh nghe xong câm lặng luôn. Cậu đâu nghĩ đến việc chị Quyên sẽ nói như vậy. Hai chị em đi thang máy lên trên, đứng trước cửa tính bước vô. Hoắc Hiểu Quyên đột ngột chững lại, kéo tay Mặc Cảnh kêu im lặng. Mặc Cảnh đứng đó, không hiểu tại sao Hoắc Hiểu Quyên lại chậm lại. Chị ấy chẳng phải luôn kiên định và tự tin sao? Nhưng lúc này dáng vẻ của Hoắc Hiểu Quyên có chút lạ. Mặc Cảnh thấy rõ được hai tay chị ấy run lên, môi bặm chặt lại, cố gắng che giấu bản thân. Hoắc Hiểu Quyên kéo Mặc Cảnh lại, tiếp tục đợi tại cửa phòng bệnh. Cô chăm chăm vô bên trong với ánh mắt biểu cảm khó hiểu, lặng lẽ. Mặc Cảnh bắt sóng hơi chậm nên không hiểu. Mãi cho đến khi cậu ấy ngước lên mới thấy có một cô gái lạ mặt bên trong đang chăm nom cho anh Giang. Em quen cô ấy không? Hoắc Hiểu Quyên quay sang hỏi Mặc Cảnh. Cậu ấy liên tục chối. Nhưng thực sự cậu ấy có biết đâu. Cậu ấy cũng đang hoảng loạn trước sự hiện diện của cô gái lạ mặt kia. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên không quên được. Cô biết rõ cô gái ấy. Cô gái lạ mặt cô đã thấy khi đang thân mật với anh Giang của cô. Xin cho hỏi, ai vậy? Mặc Cảnh không nhịn được, mở cửa vô, trực tiếp hỏi cô gái kia. Khi cô gái lạ mặt kia xoay lại, vẻ mặt thản nhiên, dịu giọng nói. Lạc Hoa. Hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của một cô gái. Mặc Cảnh bĩu môi. Cậu ấy đâu hỏi rảnh rang hỏi ba cái đó đâu. Tôi chỉ hỏi cô có quan hệ gì với anh Giang sao? Lạc Hoa, vị hôn thê của anh Giang. Mặc Cảnh điên lên. Hôn thê cái con khỉ, ở đâu ra? Nhưng cậu ấy đã bị Hoắc Hiểu Quyên vịn lại. Cô không cho cậu ấy lên tiếng. Lạc Hoa không nhớ rõ khuôn mặt của Hoắc Hiểu Quyên, chỉ bâng quơ hỏi. Bạn của anh Giang sao? Hân hạnh gặp mặt. Hiểu Quyên không giận. Cô cũng nghĩ Lạc Hoa không nhận ra cô. Hôm ấy chỉ mới sáng sớm, cô đã vội đến Tĩnh Giai, không trang điểm, không thoa son, tóc tai rũ rượi, nhưng hôm nay lại có trang điểm chút đỉnh. Lạc Hoa tự nhiên, dáng vẻ thư thả như một vị công chúa, lấy tay che miệng, hỏi khẽ. Tôi quen anh Giang cũng chưa lâu, nhưng không nghĩ lại gặp vợ của ảnh nhanh như vậy. Hôm trước đã gặp, hôm nay cũng gặp. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nên gọi là vợ cũ mới đúng chứ nhỉ? Hoắc Hiểu Quyên kinh ngạc kêu lên, bọn họ vẫn chưa ly hôn đâu, Lạc Hoa lại nói như thật. Mặc Cảnh điên lên hỏi lại. Cô im đi, hôn thê sao? Không ai đón cô ở đây cả. Nhưng Lạc Hoa cũng chỉ nhẹ giọng. Tức giận chỉ khiến chúng ta mau chết thôi, cậu sợ sao? Biết đâu mai sau cậu phải gọi tôi một tiếng chị dâu đấy. Anh Giang cũng ly hôn, hôm nay chị lại ở đây, không hợp lý lắm. Lạc Hoa nói khéo một chút. Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy cô như bị đánh bại ngày hôm nay. Cô không đủ dũng cảm nói thêm mấy câu quá sắc séo. Cô Lạc nghĩ hơi sâu xa. Chúng tôi chưa thuận ly hôn. Hôm nay ở đây, cô có cảm thấy bản thân giống như nóng vội nhận vơ không? Nhưng thôi, cô Lạc nhận vậy thì tôi cũng chịu. Cô thong thả đi, tôi cũng không vội như vậy. Nói xong, cô chỉ lặng lẽ quay lưng mà rời khỏi phòng bệnh, không nói thêm nữa. Mặc Cảnh, Lạc Hoa đứng trong phòng. có chút không thoải mái. Sau khi Hoắc Hiểu Quyên đã đi, Lạc Khoa lại nói với Mạc Cảnh: "Anh cứ yên tâm, tôi không muốn gây rắc rối. Điều quan trọng nhất lúc này là anh Giang, tôi sẽ tiếp tục chăm sóc anh ấy." Hoắc Hiểu Quyên giữ vững tâm trạng của bản thân, thẳng lưng xoay đi. Cô không hoảng loạn, cũng không muốn nghe ai giải thích. Sảnh dưới bệnh viện vẫn đông đúc, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân như lạc ở một không gian khác. "Chị ơi, xin lỗi đã đụng trúng chị ạ." Đột nhiên, một giọng nói phía dưới vang lên khiến Hoắc Hiểu Quyên chợt tỉnh ngộ. Cô bé áo xanh nắm lấy chân váy của cô, giọng nói có chút hoảng sợ. "Sao vậy? Chị không trách em đâu." Hoắc Hiểu Quyên hơi khom lưng, nhẹ giọng nói với cô bé. Nét mặt cô bé thoáng chút tươi tỉnh, sau đó đưa ra trước mặt cho cô một cây kẹo, bẽn lẽn nói: "Chị ơi, kẹo ngọt lắm, chị ăn nha. Em xin lỗi chị ạ." "Cảm ơn em." Hoắc Hiểu Quyên nhận lấy sự dễ thương đó, đột nhiên có chút tủi thân. Đến khi để ý lại đã không thấy cô bé ấy đâu nữa, không biết đã chạy đi đâu. Trong vô thức, cô đưa tay lên bụng xoa nhẹ. Nếu như cô cũng có một đứa con đáng yêu như vậy, liệu có đáng không? Hai mắt cô đỏ hoe, không nghĩ đến trong lúc bản thân muốn trốn tránh đi, lại vẫn có ai đó quan tâm đến cô. Mặc Cảnh vắt chéo chân yên vị ở trên ghế, chăm chú tới cô gái tên là Hoa kia, một giây cũng không bỏ đi. Cô ta cẩn thận chăm sóc cho anh Giang, cũng không giao tiếp với cậu ấy. Cơ thể Mặc Cảnh nóng như lửa đốt, cậu ấy không hiểu chuyện, cũng không hiểu sự việc ra sao. Đêm qua nghe chị dâu muốn ly hôn, sáng sớm anh Giang phải rửa ruột, sau đó lại xuất hiện cô gái lạ mặt là Khoa đó. Bắt cậu suy nghĩ, cậu cũng không nghĩ được. "Cậu có ngắm tôi như vậy cũng không được." Là Khoa xoay lại, mặt đối mặt với Mặc Cảnh, giọng nói thốt ra nhẹ như tơ lụa, nhưng ánh mắt cô ta vẫn sắc bén. "Đại ca tôi ở đây, tôi chăm sóc anh ấy, cũng cản được sao?" Mặc Cảnh cũng không thua kém, cậu lập tức đối đáp lại ngay. Lạc Hoa chỉ nhếch mép nói tiếp: "Cậu không an tâm với tôi, lạ thật đấy." "An tâm? Cô tự tin như vậy, cũng không nhận ra bản thân đang sai phạm. Phục thực đấy, phụ nữ hiện đại đôi lúc cũng hại não." Lạc Hoa nghe như vậy mặt đỏ lên, nhưng cô ta cãi không lại. Nhóc con trước mặt miệng lưỡi cũng linh hoạt lắm. "Sai phạm? Tôi chưa nghĩ như vậy. Có lẽ mắt của cô bị hỏng, đại loại như vậy đi." Mặc Cảnh nhíu mi tâm, miệng lưỡi linh hoạt cũng chỉ để chọc tức những ai tâm cơ như cô ta. "Nếu như tôi kết hôn với anh Giang, có lẽ cậu cũng nên thay đổi cách xưng hô nhỉ?" Lạc Hoa thong thả lấy khăn lau tay cho anh, cũng luôn miệng cãi nhau với Mặc Cảnh. "Cô Lạc, cô với anh ấy kết hôn, tôi sẽ nghỉ việc." Mặc Cảnh đã định sẵn như vậy, ngay khi được hỏi tới, cậu ấy rất nhanh đã đối đáp được. "Ghét tôi?" Lạc Hoa có chút ngạc nhiên, nhưng Mặc Cảnh lại bảo: "Tiểu tam văn vở, ghét chỉ mệt thân thôi. Tôi chỉ đang tự cho bản thân thư giãn thôi. Nghĩ đến việc sẽ chạm mặt cô như vậy, dơ mắt lắm." "Cậu Mặc, cậu..." Lạc Hoa hậm hực, mắt đỏ hoe muốn khóc, nhưng cậu ta nói có sai sao? "Cô Lạc, tôi chỉ nhận định một chị dâu. Cô mãi mãi không thể so được với chị ấy. Sự thật thôi. Nếu như cô tử tế, tôi cũng không đến mức như vậy đâu." Mặc Cảnh nói xong, ông Dung đứng dậy muốn đi ra khỏi đây, nhưng mới đi đến cửa đã bị giọng nói của Lạc Khoa khiến cho cậu ấy khựng lại. "Tôi có ra sao thì cũng không đến phiên cậu nhận định. Anh ấy nợ tôi, nợ mọi thứ. Còn chị dâu của cậu chỉ đang cướp tất cả mọi thứ của tôi thôi, cậu Mặc." "Cô Lạc, chẳng trách tôi gọi cô tiểu tam văn vở nhỉ. Nợ hay không nợ, cũng không trơ trẽn như việc cô chen ngang hạnh phúc của một cặp đôi như vậy. Nói trơ trẽn thì vẫn còn nhẹ lắm. Cỡ như cô Lạc, phải thêm bỉ ổi, danh ma tâm cơ, thất học, nặng hơn nữa, như một con yếm vậy." Hoắc Hiểu Quyên nắm chặt viên kẹo trong tay, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy một sự trống trải cô đơn. Sự ngọt ngào của viên kẹo chỉ là cơn gió nhẹ phủ lên vết thương đau đớn mà cô đón nhận từ lúc biết sự thật. Cảm giác được quan tâm, dù chỉ thông qua một món quà nhỏ, vẫn đủ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô. Mặc dù Hoắc Hiểu Quyên vẫn cảm thấy áp lực từ sự hiện diện bất ngờ của cô gái họ Lạc và sự kiêu căng tự xưng của cô ta, nhưng nỗi đau trong cô vẫn không thể nguôi ngoai đi được. Trước khung cảnh tất bật của bệnh viện đông đúc, Hoắc Hiểu Quyên không thể kiềm chế nổi cảm xúc, khóe mắt ướt đẫm. Cô gục xuống đất, bật khóc nức nở giữa đám đông. Những giọt nước mắt rơi xuống như một con sông dữ dội, trôi đi tất cả những lo lắng, nỗi đau với sự cô đơn cô đã giấu kín trong lòng từ lâu. Hoắc Hiểu Quyên nắm chặt lấy viên kẹo, nhớ đến cô bé đáng yêu khi nãy, vô thức lại nhớ đến đứa bé nhỏ nhắn trong bụng. Anh kêu tôi tin anh, nhất định phải tin anh. Tiếng nức nở vang lên từ khóe mắt đỏ hoe của cô, nhưng nỗi đau càng sâu khi Hoắc Hiểu Quyên nhớ lại những lời hứa ngọt ngào đã từng vang vọng ở trong tim cô. Chẳng phải anh hứa với tôi, tôi sẽ thật hạnh phúc khi ở bên cạnh anh sao? Câu hỏi đầy đau lòng, cay đắng nhưng mãi không được trả lời. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, tiếng nói của người khác trở nên vụng về, mất ý nghĩa. Đối với cô, mọi thứ đều giả tạo, như thể gió thổi đi màn sương phủ kín trái tim cô. Tôi đã tin anh. Thiếu tướng Giang, sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Mãi cho đến hơn 5 phút sau, khi Hoắc Hiểu Quyên vẫn ngồi đó, trái tim cô đang hòa mình trong đau đớn, cô lại cảm giác như có ai đó tiến đến gần. Tiếng bước chân của đôi giày comble vang lên rất rõ, gây ra những rung động nhẹ trong không gian xung quanh lá chắn bản thân của cô tự tạo nên. Ngay khi tiếng bước chân chững lại, Hoắc Hiểu Quyên ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe ngước lên, một bóng dáng cao lớn hiện ra, một hình ảnh xa lạ, cô không quen biết anh ta. Cậu trai trước mặt mỉm cười nhẹ, nhẹ nhàng đặt chiếc nón kết đen lên tóc cô, nhưng không dừng lại ở đó, anh ta sau đó rút ra một chiếc kính râm bản to, vỗ nhẹ vào tay cô như một món quà nhỏ. Anh chàng ho khan một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. Mẹ tôi từng nói, con gái không nên khóc quá lâu, thực sự sẽ rất ảnh hưởng đến nhan sắc. Lời nói đơn giản nhưng chứa đựng sự quan tâm, sự chia sẻ từ một người trước mặt cô, khiến Hoắc Hiểu Quyên ngạc nhiên và chút ít dịu dàng trước một tình thế khó khăn. Một cảm giác bình yên bắt đầu vơi dần qua lời khuyên từ người đàn ông xa lạ nhưng để lòng nhân ái. Chúng ta quen nhau sao? Hoắc Hiểu Quyên hỏi trong sự ngạc nhiên, đôi mắt cô lấp lánh ánh sáng tò mò. Câu hỏi này đưa ra như một cánh cửa mở ra cho sự hiểu biết thêm về người đàn ông kia một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Anh chàng chỉ cười nhẹ trước sự bất ngờ của cô, bày tỏ sự yên bình và tự tin. Chúng ta không quen nhau, anh ta trả lời nhưng tiếp tục thêm. Nhưng chỉ ít, tôi cũng không nhẫn tâm thấy một cô gái bật khóc nức nở giữa chốn đông như vậy. Không nỡ. Hoắc Hiểu Quyên nhanh chóng đeo mắt kính, đội nón thật kỹ tránh đi mọi thứ xung quanh. Chẳng ai lại nỡ để một cô gái bẽ mặt ở nơi công cộng như vậy. Khi nghe được câu nói đó, quả thật Hoắc Hiểu Quyên có chút sửng sốt. Cô không nghĩ cậu trai trẻ lại có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy cả. Cảm ơn, cho tôi 5 phút, sau đó sẽ đưa lại cho anh. Hoắc Hiểu Quyên ôm chân, nói xong lại khóc thút thít thêm một lúc khiến cậu kia cũng ngẩn ra. Cậu ấy đưa tay ra muốn xoa dịu cô một chút, nhưng sau lại nghĩ không thích hợp nên thôi cũng rút lui. Quả nhiên 5 phút sau, Hoắc Hiểu Quyên lục lọi túi sách bên cạnh, cố gắng kiếm khăn giấy nhưng lại chẳng thấy đâu. Lại một đợt nữa, cánh tay quen thuộc đó lại xuất hiện. Cậu ấy xoay mặt đi, lắp bắp nói. Cô lao đi, tôi hứa sẽ không quay mặt lại. Ít nhất cũng có chút lương thiện nhỉ. Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy tâm trạng cô tốt hơn khi nãy. Sau khi lau mặt xong, lấy lại trạng thái, cô trả lại mũ với kính cho cậu ấy. Không khí giữa cả hai có chút e thẹn. Thấy như vậy, cô lại chủ động bắt chuyện trước. Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhé. Không sao, nếu giúp cô thấy vui, tôi cũng hân hạnh lắm. Hoắc Hiểu Quyên khi nãy không để ý kỹ, hiện tại mới thấy rõ hơn một chút. Cậu trai trẻ trước mặt lại có chút quen mắt như vậy. Nhưng khổ nỗi, cô cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Vậy tôi đi trước nhé. Trước khi đi, Hoắc Hiểu Quyên cũng liên tục cảm ơn cậu ấy. Nhưng cô chưa đi được bao xa, lại nghe tiếng gọi vọng theo. Đợi tôi một chút. Hoắc Hiểu Quyên đi sắp ra tới cửa bệnh viện, bất chợt bị gọi lại. Cô cũng thuận thế quay lại. Cậu trai trẻ kia đuổi theo ở sau, bất chợt lại thấy có chút rung động. Cô gái ấy đứng ngược nắng, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen đặc trưng, tất cả mọi thứ, cô ấy vẫn tỏa sáng mãnh liệt như một bông hoa. Sao vậy? Cô muốn hỏi cậu ấy hơn thế nữa, nhưng lại thấy dáng vẻ thờ hồn hển kia, lại không nhịn được trêu chọc mấy câu. Tôi đi nhanh vậy sao? Không, không phải. Tôi sợ cô đi mất nên mới cố gắng chạy nhanh như vậy. Anh chàng ôn vũ ngang nhanh chóng làm rõ, cố gắng làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng cô. Những lời này làm cô cảm thấy an ủi và đặt lòng tin vào sự quan tâm chân thành từ người đàn ông trước mặt. Ở giữa khu vực bệnh viện, họ tạo nên một khoảng riêng, nhưng nhìn chung vẫn thu hút được sự chú ý. Thậm chí một cô chú đi ngang cũng không giấu được sự ngưỡng mộ bày tỏ. Đẹp đôi quá, ông thấy tụi nhỏ chưa? Tôi tên là Ôn Vũ Ngang, hân hạnh được biết cô. Sự giới thiệu đột ngột của anh chàng làm Hoắc Hiểu Quyên có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô đáp lại. Hoắc Hiểu Quyên, rất vui được anh giúp đỡ. Tôi không sinh sống ở đây đã lâu, trước đây chỉ ở ngoại quốc. Tôi có công việc nên mới đến đây, cũng không có bạn. Không biết có thể kết bạn với cô Hoắc không? Ồ, không sao. Nếu như có thể giao lưu thêm bạn, tôi cũng sẽ vui. Hoắc Hiểu Quyên không hiểu tại sao khi trò chuyện với Vũ Ngang lại cảm thấy rất thoải mái, nhưng cô muốn thử và không ngần ngại trả lời như vậy. Có một điều gì đó trong sự tương tác giữa họ khiến cô cảm thấy dễ chịu, một sự giao tiếp tự nhiên, thoải mái nhất định. Cô yên tâm, tôi có thể khiến cô tin tưởng. Ôn Vũ Ngang nói như một lời cam kết, một cách rất tự tin và chân thành. Anh chàng lôi ra từ túi áo một cuốn passport trình diện trước cô. Trên bìa có ghi rõ họ tên và trang thông tin bên trong rất đầy đủ. Ba chữ Ôn Vũ Ngang nổi bật với tấm ảnh rõ nét. Bên cạnh có cả thông tin tiếng Anh, một phần mà cô không hiểu rõ. Cậu ấy đang cố gắng chứng minh cho cô thấy sự trung thực và đáng tin cậy của mình. Mọi chi tiết trên chứng minh danh tính đều rõ ràng và minh bạch, như một cố gắng từ anh để giúp Hoắc Hiểu Quyên có thêm niềm tin vào người đàn ông mới quen này. Cô vẫn cảm thấy một chút bối rối vì sự chu đáo của Ôn Vũ Ngang, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự an tâm với sự minh bạch và lòng tốt của cậu ấy. Nếu có thể, chúng ta đi ăn với nhau được không? Ôn Vũ Ngang đột ngột hỏi như vậy khiến cho Hoắc Hiểu Quyên không kịp phản ứng. Cô cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, bọn họ cũng chưa quen thân đến mức như vậy. Thấy Hoắc Hiểu Quyên có vẻ e ngại, Ôn Vũ Ngang cũng nhận ra sự bộp trộp của bản thân, lập tức nói. Không phải như cô Hoắc nghĩ, tôi không có bạn nên chỉ muốn kết giao thôi. Tôi đảm bảo với cô, nhưng nếu như cô thấy không thích thì cũng không sao đâu. Ôn Vũ Ngang ngượng mặt, lai hoay kiếm trong túi áo một chiếc Calvis đưa ra trước mặt cho Hoắc Hiểu Quyên. Trên đó có ghi rõ Ôn Vũ Ngang của Ôn Thị, cũng có thể gọi như Mr. Niven. Ôn Thị, tôi đã nghe qua. Ôn Vũ Ngang. Hoắc Hiểu Quyên suy nghĩ mất mấy phút, sau đó mới nhận ra bản thân cô đã nghe qua Ôn Thị. Ôn Vũ Ngang nghe vậy vui ra mặt. Đúng vậy, rất vinh hạnh. Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô gái trẻ vội vã chạy ngang, không may lại đụng phải Hoắc Hiểu Quyên, khiến cô loạng choạng ngã ra sau. Cô gái kia cũng khựng lại xin lỗi, sau đó cũng nhanh chóng chạy đi, có lẽ cũng có việc gấp. Nhưng may thay, Ôn Vũ Ngang đã kịp để đỡ Hoắc Hiểu Quyên lại. Nếu không, cô đã phải té một trận giữa khuôn viên bệnh viện, sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng của cô. Khi đó Ôn Vũ Ngang phản xạ rất nhanh như một thói quen. Cậu ấy ôm lấy eo của cô, kéo cô lại phía trước để đánh ngã bật ra sau. Nét mặt của cậu ấy thoáng nét lo lắng, mi tâm trao lại với nhau, tay có chút lực mạnh. Sự quan tâm bất chợt khiến Hoắc Hiểu Quyên không quen, nhưng không sao, trong vô thức cô lại đặt tay lên bụng. Sau khi xác nhận đã ổn thỏa, Ôn Vũ Ngang vội buông ra, nhẹ giọng xin lỗi. Tôi xin lỗi, mong cô không để ý. Cảm ơn, cậu Ôn. Hoắc Hiểu Quyên nhận thấy rõ sự quan tâm của cậu ấy, cũng may đã có cậu ấy đỡ lấy, nếu không cô cũng chẳng biết phải ra sao. Hoắc Hiểu Quyên xoay qua lại, lại thấy Mặc Cảnh lo lắng chạy xuống, ánh mắt đảo qua đảo lại giống như đang kiếm ai đó. Cô có chút chột dạ. Cô biết rõ Mặc Cảnh đang kiếm ai, cô cũng biết cậu nhóc sẽ không chấp nhận việc cô với thiếu tướng Giang ly hôn. Với tính cách như Mặc Cảnh, cậu ấy lạc quan vô tư như vậy, chắc chắn sẽ kéo giãn mọi thứ, khiến mọi thứ trở lại như vốn có. Không phải anh muốn kiếm bạn sao? Được thôi, tôi đi với anh. Trong phút chốc, Hoắc Hiểu Quyên lôi theo Ôn Vũ Ngang đi khỏi bệnh viện. Chậm một chút thôi cũng sẽ bị Mặc Cảnh giữ lại giải thích hai bên. Đến khi cả hai đi được một quãng khá xa, cách bệnh viện hơn 500 mét, Hoắc Hiểu Quyên mới nghỉ chân tại chỗ, thở hổn hển lấy hơi. Ôn Vũ Ngang không nói, đi ngay đến máy bán nước tự động kế bên cạnh, mua cho cô một chai nước suối. Ôn Nhu nói, cô uống đi, thở nhẹ thôi. Cảm ơn. Hoắc Hiểu Quyên e ngại nhận lấy chai nước, sau đó cũng uống hết. Tịnh tâm xong một lúc lâu, cô mới nói tiếp. Tôi biết ở đây có một quán ăn khá ngon, anh đi không? Ôn Vũ Ngang lập tức đi theo Hoắc Hiểu Quyên, giống như đang chạy theo tiếng gọi con tim của bản thân. Cả hai sau đó đến một quán thịt nướng nổi tiếng. Cũng có kha khá khách ở bên trong. Ôn Vũ Ngang chứng tỏ bản thân như một quý ông lịch lãm, kéo ghế cho cô, chu đáo tất cả mọi thứ nhỏ nhặt. Khi phục vụ đến, cũng cho cô quyết định gọi món. Khi nãy gấp quá, chỉ tiện đưa anh đến đây. Gọi món xong, Hoắc Hiểu Quyên có chút ngại, đột nhiên lại kéo một cậu nhóc xa lạ đi ăn với cô. Ngại sao được, tôi thực sự rất vinh hạnh. Cô không nghĩ tôi xấu xa, như vậy là cũng khiến tôi vui rồi. Ôn Vũ Ngang thực sự rất cởi mở, luôn lịch sự với cô. Cậu Ôn, xin hỏi cậu bao nhiêu tuổi? Tôi sẽ tiện xưng hô hơn. Tôi đủ 25 tuổi, cũng coi như U30. Vậy cậu nên gọi tôi một tiếng chị. Hoắc Hiểu Quyên có chút cảm thán, cậu nhóc họ Ôn không thua kém cô bao nhiêu đã có thể có một chức vụ nhất định trong Ôn thị. Chị Quyên, như vậy có đúng không? Ôn Vũ Ngang rất lịch sự, luôn thực hiện theo những thứ mà Hoắc Hiểu Quyên đã nói. Nhưng cô lại có chút ngại, vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu ấy. Xin hỏi quý khách muốn gọi món chưa ạ? Ngay lúc cả hai đang ngại với nhau, nhân viên lại đi đến xác nhận món ăn, cũng coi như xóa bỏ được một chút không khí ảm đạm của đôi bên. Ôn Vũ Ngang đưa thực đơn cho Hoắc Hiểu Quyên xem trước. Cô đảo mắt một lượt, cũng chỉ gọi ra những món quen thuộc. Hôm nay may mắn cũng không quá ngén nhỉ. Trong một không gian ấm cúng, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt họ, tạo nên một không khí thân thiện và thoải mái hơn khi nãy. Hoắc Hiểu Quyên nhận ra ánh mắt của Ôn Vũ Ngang luôn hướng tới cô. Thực sự trông cậu ấy như một chú cún nhỏ, rất đáng yêu. Cô bắt nhịp hỏi trước, tạo cảm giác thoải mái cho cả hai. Cậu ổn chứ? Tại sao cậu lại đến bệnh viện? Hoắc Hiểu Quyên hỏi với một sự quan tâm dễ thương. Hai tay cô nắm chặt lấy chiếc cốc đựng nước, bên trong có nước ấm khiến cô dễ chịu hơn. Em đau bao tử thôi ạ. Có lẽ là chưa quen lối sống ở đây lắm, nhưng cũng có thể không quen món ăn, nên em cũng chẳng để ý đâu. Nghe Ôn Vũ Ngang nói như vậy, cô ô lên một tiếng, sau đó cũng nhắc nhở cậu ấy mấy câu. Chăm sóc sức khỏe một chút, em vẫn còn trẻ, nên ưu tiên bản thân hơn chứ. Chị cũng đến bệnh viện để khám, đúng không? Nhận được câu hỏi đó, cô lập tức phủ nhận. Nhắc đến chuyện đó lại khiến cô hơi chững lại. Không, đi thăm bệnh một anh bạn thôi, cũng không to tát mấy. Ba chữ anh bạn cũ được nói ra chua xót quá nhỉ. Ôn Vũ Ngang nhận ra được sự gượng gạo trong câu nói của cô, nhưng cậu cũng chẳng để tâm. Có lẽ chị ấy không muốn nói đến, cậu ấy cũng im lặng luôn. Các đĩa thịt tươi sống cũng được nhân viên bưng lên đặt ở đó. Ôn Vũ Ngang lập tức tranh lấy vị trí bếp trưởng với cô, cứ liên tục nướng thịt để đó. Cô muốn ăn cứ ăn, tuyệt đối không được đụng tay. Thấy được vẻ mặt hạnh phúc của Hoắc Hiểu Quyên khi ăn ngon, Vũ Ngang lại có chút vui lây. Chị ấy thực sự rất đáng yêu. Sau hôm nay, em có thể giữ liên lạc với chị không? Chị biết Tĩnh Giai không? Ôn thị sắp tới sẽ hợp tác với bên đó. Cả hai giống như đôi bạn thân, hợp gu ăn uống, lại hợp cá tính cách nên rất dễ nói chuyện, buôn dưa với nhau như đã thân với nhau rất lâu. Khụ khụ. Hoắc Hiểu Quyên nghe hai chữ Tĩnh Giai không nhịn được ho sặc sụa. Ôn Vũ Ngang đưa cho cô khăn giấy, vẻ mặt rất quan tâm. Chị sao vậy à? Khó chịu ở đâu sao? Không không không, chị ổn. Hoắc Hiểu Quyên xua tay bỏ đi ý tốt của cậu ấy. Sau khi ổn hơn được một chút, cô mới nói tiếp. Tĩnh Giai không giấu em, chị giữ chức phó giám đốc ở đó, nhưng có lẽ không lâu nữa là sẽ nghỉ đấy. Nghỉ? Nếu như chị nghỉ, có dự định qua đâu không? Em đặc biệt thỉnh chị đến Ôn thị. Vũ Ngang như bắt được mấu chốt, liên tục tấn công. Thỉnh? Thỉnh cái giám ấy. Hoắc Hiểu Quyên ghẹo cậu ấy cho đã. Cả hai rất vui vẻ, cô lại nói. Không đâu, chị nghỉ để dưỡng thai. Dưỡng thai? Ôn Vũ Ngang sốc tận óc, mắt mở to miệng há hốc, như không tin được. Cậu ấy phải hỏi lại thêm nữa. Chị có em bé sớm như vậy, hạnh phúc quá. Hạnh phúc lắm, cảm ơn nha. Hoắc Hiểu Quyên mỉa mai trong câu nói của bản thân, nhưng không thể qua mặt được cậu nhóc trước mặt. Ôn Vũ Ngang hỏi lại. Chị Quyên, chị ly hôn sao? Không hợp nên chịu thôi, cứ như vậy. Nói đến đây cô có chút chán nản. Hợp hay không hợp, chỉ có cô với anh biết rõ. Một trong hai, ai thay đổi cũng chỉ cô với anh biết. Đôi lúc hợp hay không hợp không phải lý do lớn nhất để hợp tan. Khi một trong hai đã nguội lạnh, có chết cũng phải tan thôi, đâu ai níu giữ ai mãi được nhỉ. Sau cuộc gặp mặt với Ôn Vũ Ngang, bọn họ cũng đã quyết định sẽ giữ liên lạc với nhau nếu tương lai có khả năng hợp tác. Không những vậy, Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy rất có hảo cảm với cậu ấy. Tuổi trẻ nhiệt huyết, không cao ngạo, khiến cho cô như được trở lại tháng năm tuổi trẻ. Những suy nghĩ, quan điểm độc đáo của Ôn Vũ Ngang vẫn luôn xuất hiện song song với cậu ấy, như một thế mạnh nhất định đi xa so với lứa tuổi như vậy. Buổi gặp gỡ định mệnh ở bệnh viện cũng khiến cho quyết tâm ly hôn của Hoắc Hiểu Quyên dâng cao hơn. Sau tối hôm đó, cô đã quyết định dọn ra khỏi căn biệt thự của Thiếu Tướng Giang, tự thuê cho bản thân một căn hộ cạnh bên với Tĩnh Giai. Nhưng công việc vẫn luôn tiến triển khá tốt. Chẳng hạn như hôm nay, Tĩnh Giai đưa ra thông báo họp mặt các cán bộ cấp cao để đưa ra ý kiến cho các dự định sắp tới. Cũng không tránh được việc cả hai sẽ lại gặp mặt nhau. Quan Danh Thư đậu xe trước sảnh lớn của Tĩnh Giai, lập tức đã có bảo vệ ra mở cửa sang trọng. Thấy tất cả nhân viên đang siêng năng với công việc như vậy, bản thân cô cũng không nỡ bỏ lỡ. Phó giám đốc, rất vui được gặp chị. Một nhân viên bất chợt nhận ra Hoắc Hiểu Quyên nên đã thân thiện bước tới hỏi han. Cô ấy cũng mới nhận việc hôm qua thôi. Bên trên, trước khi cuộc họp diễn ra, mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo. Do hôm nay đa số chỉ có các cán bộ cấp cao của Tĩnh Giai nên bộ phận chăm sóc cũng kỹ tính hơn thế. Bên trong được sắp xếp kỹ lưỡng, ngay cả ghế cũng được thắt duy băng ở phía sau, được ghi tên của mỗi cán bộ khác nhau, tạo nên một sự trịnh trọng nhất định. Tĩnh Giai có một quy tắc, bất kể bạn có vốn cao hay là thấp đi chăng nữa, tất cả không quan trọng. Trong khi đó, các cán bộ cấp cao của Tĩnh Giai nhanh chóng có mặt, kể cả Thiếu Tướng Giang giữ cương vị chủ tịch, ai nấy cũng đi thật nhanh tới vị trí của bản thân. Trước khi diễn ra cuộc họp, bọn họ đã sớm trao đổi thông tin với nhau, tiện cho việc bị chủ tịch nhắc tên tra khảo. Khoảnh khắc Thiếu Tướng Giang bước lên bục cao nhất, ai cũng vỗ tay vui ra mặt. Đã lâu lắm bọn họ không gặp mặt nhau. Có một số cổ đông lẻ tẻ cũng rất khép nép với Hoắc Hiểu Quyên, nhưng sự thật đâu có ai biết được. Thiếu Tướng Giang liếc ngang chỗ của Hoắc Hiểu Quyên, nhưng cô cũng chẳng mảy may quan tâm, tập trung chuyên môn của bản thân vô cuộc họp. Nếu Quân Danh Thư không nói, có khi cô cũng không biết. Tiếp theo đó, các chiến lược sơ bộ được chiếu lên trên bảng lớn. Mọi thứ sẽ được kiểm duyệt, xem qua cẩn thận, sau đó mới có thể áp dụng. Chủ tịch Giang rất kiên quyết mạnh mẽ. Nếu ai không đưa ra được chiến lược tốt, mọi thứ sẽ bị bác bỏ. Nếu ai có thể đưa ra được bản kế hoạch chi tiết cụ thể, họ chắc chắn có thể được thăng chức hoặc nhận được sự chú ý của chủ tịch hơn. Tĩnh Giai đang hướng đến việc hợp tác đa quốc gia với các công ty lớn khác, nhưng nó cũng xem như là một rủi ro không nhỏ. Hôm nay ở đây cũng như giai đoạn quyết định bỏ phiếu cho việc có nên hay là không, cho nên tôi muốn nghe ý kiến của các cán bộ bên dưới. Mỗi ý kiến riêng biệt, tất cả luôn được các trợ lý ghi chép lại hẳn hoi. Khi đến lượt Hoắc Hiểu Quyên, cô chăm chăm đến bức tranh chiến lược được vẽ trên bảng lớn, giọng nói thốt ra rất chắc nịch, thể hiện sự kiên định của bản thân. Chủ tịch, tôi tin chiến lược của tất cả các cán bộ cấp cao ở đây sẽ có kết quả. Tĩnh Giai mở rộng ra quốc tế đã lâu, nhưng chưa thu lại lợi nhuận quá cao. Do đất nước chúng ta muốn, họ chưa muốn chúng ta. Vậy nên chúng ta nên mở rộng ra đa quốc gia. Những nước tiên tiến hơn chẳng hạn như Mỹ, nếu như chúng ta quyết tâm, chắc chắn sẽ vượt qua. Câu chữ của Hoắc Hiểu Quyên chắc nịch, thể hiện sự quyết tâm cao độ của cô, nhưng hai chữ chủ tịch nghe cũng chua xót quá nhỉ. Số phiếu hiện tại 50-50. Phó giám Hoắc sẽ quyết định lá phiếu cuối. Chủ tịch Giang nói rất rõ, nhưng chưa được một lúc đã khựng lại. Giữ mấu chốt như vậy, nếu như cô Hoắc đây bỏ phiếu chấp thuận, phương án đó sẽ được thông qua, áp dụng cho Tĩnh Giai. Nhưng nếu như không đáp ứng được như mong muốn, phó giám Hoắc sẽ giải quyết ra sao? Nếu như không được, tôi xin phép bỏ đi vị trí phó giám đốc của Tĩnh Giai. Câu nói của Hoắc Hiểu Quyên nói ra, không ai nghĩ đến được như vậy. Ngay cả Thiếu Tướng Giang, cô cũng biết anh có chút hoảng loạn. Không chỉ một, đa số ai cũng đang nói về vụ của Hoắc Hiểu Quyên, khiến cho không khí có chút náo nhiệt hơn hẳn. Chủ tịch Giang không chịu được, quát tháo tất cả im lặng, sau đó nói tiếp. Phó giám Hoắc, khẩu khí lớn thật đấy. Vậy được, nếu như cô đã bỏ phiếu, chiến lược đó sẽ được thông qua. Cô muốn hợp tác với ai trước tiên? Ôn Thị. Ôn Thị? Phó giám Hoắc, cô đang giỡn sao? Chủ tịch Giang nheo mắt, tỏ vẻ không vui mấy khi nghe cô nói như vậy. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên vẫn giữ khư khư quan điểm việc hợp tác chung với Ôn Thị. Chủ tịch, anh có thắc mắc sao? Nếu trong phạm vi tôi hiểu biết, mong anh cứ hỏi. Hoắc Hiểu Quyên lạnh nhạt đến độ mặt anh cũng không muốn thấy, nhưng bọn họ đang ở Tĩnh Giai cũng chưa ai biết tới việc đó. Nhưng các cán bộ bên dưới cũng đang xôn xao, náo nhiệt hơn hẳn. Số lớn quan tâm tới việc hợp tác đôi bên với Ôn Thị, số nhỏ để ý tiểu tiết tới việc cả hai nói chuyện xa cách với nhau. Ôn Thị được quản lý bởi giám đốc gốc các bên Ý, tôi chấp nhận. Nhưng thật ra họ chỉ mới đóng cột ở đây, tôi không tin họ có thể hợp tác với chúng ta trọn vẹn. Câu nói của Chủ tịch Giang được các cán bộ bên dưới chấp thuận. Họ không tin năng lực của một công ty lạ lẫm như vậy cũng đúng thôi. Hoắc Hiểu Quyên không chịu thua lại tiếp tục nói. Trọn vẹn hay không, chúng ta cứ thử xem sao. Tôi đã gặp một cậu bạn ở bên Ôn Thị. Ý tưởng quan điểm của cậu ấy thực sự đi xa so với độ tuổi hiện tại. Một búp măng tương lai trước mặt như vậy, nếu Tĩnh Giai không nắm bắt được, chẳng phải rất tiếc sao? Tất cả lại xôn xao thêm một phen. Hai bên đối lập được chia ra rõ rệt, không chấp nhận bỏ cuộc. Cô lại đưa ra quan điểm của bản thân. Dự án của Tĩnh Giai tuy lớn nhưng lại nhỏ. Nếu có thể phát triển tốt, lợi nhuận với độ nhận diện của chúng ta sẽ nâng cao hơn. Không chỉ ở trong nước, ngay cả quốc tế cũng sẽ có bước nhảy vọt. Ngược lại nếu như không thích hợp, cũng chẳng mảy may quá to lớn đối với Tĩnh Giai. Chủ tịch, chẳng phải trên dự án có ghi rõ hay sao? Nếu như phó giám hoắc đã nói như vậy, chủ tịch, chúng ta bỏ phiếu thử xem sao. Một trong số những cán bộ ở dưới nhiệt liệt chấp thuận ý kiến của cô. Rốt cuộc không bao lâu sau, số phiếu đã nghiêng hơn hẳn với tỷ lệ 70-30. Chủ tịch Giang khoanh tay trước ngực đăm chiêu, lúc sau nhích mép nói. Kết quả bỏ phiếu đã có, chúc phó giám hoắc sớm đem lợi nhuận cho Tĩnh Giai. Nếu ngược lại, cô cũng nên biết rõ chứ. Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn tất cả. Hoắc Hiểu Quyên vui vẻ lịch sự tạ ơn các cán bộ đã chung tay với cô hôm nay. Nhưng đến khi bắt tay với chủ tịch, cô lại lơ đi như không thấy, xa lạ đến đau thương. Chị Quyên, em đi lấy xe đây, chị ở đây đợi em một chút nhé. Sau khi cuộc họp kết thúc, Hoắc Hiểu Quyên xuống sảnh đợi Quân Danh Thư đi lấy xe. Hai chị em dự định sẽ đi ăn nhẹ một chút, nhưng cô ấy chưa đi được bao lâu, cô đã bị giữ chân lại. Phó giám hoắc, xin thứ lỗi cho tôi chen ngang, chủ tịch muốn gặp mặt cô, vẫn đang đợi ạ. Gấp không? Hoắc Hiểu Quyên nhận ra anh ta chẳng phải là trợ lý của chủ tịch sao, đã không muốn chạm mặt nhưng vẫn cố chấp thế nhỉ. Gấp ạ. Cô liếc sang anh ta, nhẹ giọng bảo. Vậy đi thôi. Thang máy mở cửa ra, Hoắc Hiểu Quyên hít thở một hơi sâu, sau đó mới bước ra. Cô được trợ lý của chủ tịch lịch sự mở cửa, bên trong đã thấy một bóng dáng quen thuộc đợi sẵn. Anh đứng xoay lưng lại, bóng lưng rộng lớn như có thể che chở được cho cô, nhưng chỉ tiếc không che chở nổi. Chủ tịch, cô Hoắc đã đến. Anh trợ lý báo cáo xong cũng tự động lui ra. Anh Giang, xin lỗi chủ tịch, anh cho gọi tôi, có lý do gì sao? Cô có chút giận dỗi khi nghĩ đến quá khứ, nhưng cũng không chấp nhận đến mức đó. Nghe nói em muốn ly hôn. Giọng của anh nhẹ tựa như lông vũ, nhưng lại chạm đến nỗi đau sâu nhất của cô. Hoắc Hiểu Quyên ấn chặt ngón tay vô chiếc túi sách, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể. Cô nói, vâng, trước sau thì cũng vậy, nên tính toán sớm một chút thì vẫn hơn. Xem như chúc phúc anh với cô ấy. Chúc phúc? Thiếu tướng Giang cao cao tại thượng lại có chút khó hiểu, nhưng đáp lại anh, cô vẫn luôn giữ khoảng cách giữa cả hai. Vâng, đơn ly hôn đã được gửi cho luật sư của tôi xem xét, sau đó nếu như mọi thứ ổn thỏa sẽ nhanh chóng đến tay của anh. Sao tôi không biết em lại có bản lĩnh như vậy nhỉ? Lá gan của em tôi nuôi cũng lớn thật đấy. Hoắc Hiểu Quyên không hiểu, hỏi ngược lại anh. Chủ tịch, ý của anh, em chúc phúc cho tôi, hay tôi nên chúc phúc cho em với cậu nhóc đó nhỉ? Thiếu tướng Giang nói xong lập tức lấy trong tủ ra một sấp ảnh, sau đó quăng lên phía trước cho cô xem. Trong đó có cô với Ôn Vũ Ngang đi ăn uống nói chuyện với nhau. Cô có chút tức giận, muốn hỏi cho ra lẽ. Xin lỗi, nhưng anh theo dõi tôi sao? Anh không nói cũng không phủ nhận. Cô trấn an bản thân, nói tiếp. Tôi với cậu ấy có ra sao, anh cũng không quản được. Ít nhất thì cũng không như anh. Chính thất trước mặt lại đi ôm lấy tiểu tam. Hoắc Hiểu Quyên, giới hạn của tôi ở đâu, em quên rồi sao? Anh lớn giọng hơn, nhưng cô căn bản vẫn không sợ. Vậy thì giới hạn của tôi ở đâu? Anh không biết à? Tôi hận nhất là những ai đạo đức giả lại đi nói lý. Sao tôi lại không nhận ra chú cháu họ Giang của anh lại giống nhau như thế nhỉ? Anh không nói, cô lại nói tiếp. Ly hôn xong, tôi chúc phúc cho anh. Nhưng mà tôi nhắc nhở anh một chút, nếu như tôi có nên đôi với cậu ấy thì anh cũng nên mong cho tôi hạnh phúc, không gặp phải loại người như anh. Câu nói của Hoắc Hiểu Quyên mang sát thương chuẩn rất lớn, khứa mạnh lên tim của chàng trai đối diện. Nhưng cô nói không sai, anh chỉ biết thở hắt ra, gạt bỏ đi. Tôi không ở đây để cãi nhau với em. Chủ tịch Giang, nếu như đã không muốn cãi nhau với tôi, vậy thì tôi xin phép đi trước, bảo trọng. Hoắc Hiểu Quyên nói xong cũng dứt khoát rời đi, một chút cũng không lưu luyến. Nhưng đối với Giang Nam Hàn, làm gì có chuyện dễ như vậy được. Anh gấp gáp vòng qua bàn làm việc, bước đến níu tay cô lại. Tôi có cho em đi chưa? Hoắc Hiểu Quyên, em không coi trọng lời của tôi nói sao? Chủ tịch Giang, mong anh nên giữ ý tứ một chút vẫn hơn. Chẳng phải anh vẫn có vị hôn thê của anh sao? Hoắc Hiểu Quyên như đang muốn tra khảo anh, xem anh có hé lời một chút nào không. Nhưng khi nghe như vậy, anh lập tức buông tay ra. Tiểu Hiểu Quyên, anh vẫn chưa chấp thuận việc ly hôn. Vậy được, nếu như anh có thể nói rõ với tôi về mối quan hệ của anh với cô Lạc thì tôi có thể xem xét lại. Cô thản nhiên nhún vai, sau đó tự tin đi đến sofa ngồi xuống tự nhiên như ở nhà. Giang Nam Hàn lập tức cứng họng. Không phải anh không muốn giải thích với cô, nhưng thực sự có những bí mật không thể tiết lộ được. Chẳng phải anh đã nói với em mọi chuyện để cho anh lo sao? Nhưng mà anh có thể chắc chắn với em một điều, trong mối quan hệ tình cảm của chúng ta, anh không sai phạm điều gì cả. Những lời anh ấy nói, từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim cô. Hoắc Hiểu Quyên không nhịn được nữa, cô đứng dậy tiến tới chỗ của anh, chỉ thẳng tay lên ngực trái của anh. Anh Giang, anh có cảm thấy tội lỗi khi nói ra mấy câu vô nghĩa đó không? Mọi chuyện để anh lo. Anh lo được cho tôi sao? Nói ra không phải là sẽ nhẹ nhõm hơn? Tại sao anh không nói? Anh sợ tôi phá hỏng việc của anh, hay là thực sự có bí mật gì đó khác? Hoắc Hiểu Quyên có chút gắt gỏng hơn, hai mắt cô rơm rớm, nhưng vẫn cố gắng để bản thân không khóc. Giang Nam Hàn cũng muốn khuyên cô bình tĩnh lại, nhưng cô nào có nghe. Anh hứa với tôi ra sao? Anh có còn nhớ không? Tôi nói cho anh biết, tôi với anh kết hôn xong thì mới yêu, nhưng mà tôi đối với anh là chân thật không giả rồi. Anh xem nhẹ tình cảm của tôi dành cho anh, vậy mà anh lại kêu không sai phạm gì sao? Cảm xúc của Hoắc Hiểu Quyên kích động đến mức rơi nước mắt. Câu chữ nói ra tuy không nhiều, nhưng lại có sát thương rất lớn với Giang Nam Hàn. Khoảnh khắc nhìn thấy cô khóc, anh lại đột nhiên chùn bước, không biết những thứ tự bản thân anh lựa chọn có đúng hay không. Nếu như việc kết hôn đối với anh không thiêng liêng và quan trọng, thì anh có thể nói với tôi, chúng ta sẽ ly hôn. Nhưng tôi thực sự không nghĩ anh lại trơ trẽ đến mức ở trước mặt tôi lại ôm hôn cô ta. Anh Giang, tôi thực sự đã rất yêu anh. Cô nói xong, giống như chút giận được một chút, lập tức khịu xuống khóc nức nở. Đau đớn đến ra sao mới có thể thương tâm đến như vậy? Cô níu lấy chút hy vọng mong manh, mong đợi anh sẽ cúi xuống ôm cô, nói với cô tất cả sẽ qua thôi. Anh đã sai, nhưng ở đời mà, làm gì có chuyện đó. Trôi qua 5 phút, cả hai vẫn bất động ở đó. Hoắc Hiểu Quyên ôm mặt khóc thương tâm dưới mặt đất. Đáng lẽ cô không nên hy vọng quá nhiều ở người đàn ông này. Nghĩ đến đây, cô thất vọng đứng dậy, hai mắt đỏ hoe đối diện với anh. Cô lau vội đi nước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng, thả lòng bản thân nhất có thể. Chúng ta vẫn nên ly hôn thôi, anh Giang. Ôm anh một cái thôi, được không? Giang Nam Hàn nỉ non xin xỏ, giống như muốn cô ban cho anh một chút ân huệ cuối của cuộc hôn nhân này. Hoắc Hiểu Quyên mỉm cười, lịch sự lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Khi Hoắc Hiểu Quyên bước cho đến cửa, cô chợt khựng lại bởi giọng nói của anh. Em có bệnh đau bao tử, tốt nhất vẫn nên giữ sức khỏe một chút. Anh im lặng, cô cũng bất động tại chỗ. Bệnh chứng bụng của em có lẽ đã tái phát, nhờ đi thăm khám bác sĩ. Câu nói này của Giang Nam Hàn gần như đã đánh vỡ lớp phòng vệ cuối cùng của cô. Cô run lên, cố gắng lấy ngón tay cái đâm sâu vào trong da thịt, như một lời nhắc nhở cô phải nên tỉnh táo lên. Cảm ơn. Hoắc Hiểu Quyên chỉ nói đơn giản như vậy, cô không muốn quay lại đối diện với anh. Dứt câu, cô đi một mạch ra tới thang máy. Khoảnh khắc trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô đã thấy bóng dáng của anh thụp xuống, giống như đã bỏ cuộc. Hoắc Hiểu Quyên giễu cợt chính bản thân. Quả thật cô hay bị chứng bụng khó tiêu, nhưng đã chữa trị trước đó. Điều anh nói đến, cái bụng có chút nhô lên của cô thực chất chính là do cô mang thai. Yêu nhau bao lâu, quan tâm nhau như vậy, cũng chỉ đổi lại hai chữ ly hôn. Cô không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào khác. Nhưng trước khi ly hôn, cô lại không nghĩ đến mình sẽ mang thai, giống như món quà cuối cùng của anh dành cho vậy. Bên trên, trước khi cánh cửa thang máy khép lại, Hoắc Hiểu Quyên đã tận mắt chứng kiến cảnh thiếu tướng Giang gục ngã. Ánh mắt tiếc nuối khi thấy cảnh cô bỏ đi. Xuống bên dưới, khi cánh cửa thang máy mở ra, cô không nghĩ đến việc lại gặp lại Lạc Hoa, Tiểu Tam trong mối quan hệ của cô với anh. Khóe mắt của Hoắc Hiểu Quyên giật giật. Cô tự hỏi bản thân sáng nay có phải dẫm phải cức hay không, sao lại xui như vậy. Cô cố ý tránh né sang một bên, đi lách qua phía bên phải, không muốn đụng trúng Lạc Hoa, nhưng cô ta vẫn rất cố chấp. Hoắc Hiểu Quyên, Lạc Hoa lên tiếng gọi cô lại. May mắn thay, ở đây là góc khuất thang máy nên cũng ít có người qua lại. Cô ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt của bản thân vốn có. Hôm nay cô cũng tới đây sao? Xin lỗi cô Lạc, tôi Hoắc Hiểu Quyên, giữ chức phó giám đốc của Tĩnh Giai. Hoắc Hiểu Quyên đưa ra thẻ ID của cô, khuôn mặt vẫn rất điềm tĩnh. Không, tôi chỉ không nghĩ lại gặp cô hôm nay. Lạc Hoa có chút gượng gạo khi bị đánh trả như vậy, nhưng cô ấy vẫn rất kiêu ngạo. Mặt đối mặt với nhau, Hoắc Hiểu Quyên mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt của cô Lạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan, môi trái tim quyến rũ căng mọng. Đặc điểm lớn nhất của cô ấy có thể nói đến bộ tóc đen kia, thực sự rất giống những cô gái có phong cách xưa. Không nghĩ thì cũng phải nghĩ thôi. Tôi sẽ dự lễ kết hôn của cô với chủ tịch nữa. Anh ấy nói với tôi nhất định sẽ gửi thiệp đến. Hoắc Hiểu Quyên suy đi nghĩ lại, cô cũng không muốn thị uy sức mạnh, cũng không muốn tỏ vẻ ta đây, thực sự rất mệt mỏi. Nhưng cô lại thích cái cảm giác chọc sâu vô cái chỗ hiểm của bọn họ, rất đã. Chọc họ tức một chút đôi lúc cũng vui nhỉ. Vậy sao? Như cô đã dự đoán trước, nét mặt của Lạc Hoa có chút biến sắc. Cô ấy hơi e ngại một chút. Nếu không có việc, tôi xin phép đi trước nhé. Chúc cả hai hạnh phúc. Mẹ! Lạc Hoa tức đến run lên luôn. Hoắc Hiểu Quyên thấy rõ, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn nhục thêm chút nữa. Cô sải bước tự tin đi. Chưa kịp đếm tới ba nữa thì đã bị gọi lại tiếp. Lạc Hoa chỉnh giọng lớn hơn, gấp gáp nói. Hoắc Hiểu Quyên, cô có thể không tỏ ra cao cao tại thượng như vậy được không? Không thuận mắt đâu. Sao vậy? Cô Lạc mong đợi tôi phản ứng ra sao đây? Giải nảy lên, hay là khóc lóc van xin cô trải ngay cho tôi? Hay là cô gợi ý cho tôi xem? Nếu được thì cô thể xem xét. Nội tâm của Hoắc Hiểu Quyên kêu lên sung sướng. Cô dự đoán thật sự quá chuẩn đi. Cô! Lạc Hoa lập tức cầm họng, chỉ biết lắp bắp mấy chữ, mặt trợn ngược lên trông rất vô tri. Tôi, Hoắc Hiểu Quyên, phu nhân chính thức được xác nhận của thiếu tướng Giang. Tôi được anh ấy đích thân ra mắt. Nhưng cô là có vẻ cô đã quên hoặc là không biết. Ở Đông Từ này, người của quân đội chỉ được kết hôn với duy nhất một người, đồng nghĩa với việc không được tái hôn. Tôi không tin. Đến hiện tại, Lạc Hoa vẫn không tin ở đây lại có cái đạo luật vô lý như vậy. Ai chấp nhận được chứ? Tôi nói như vậy thôi, cô cứ suy nghĩ xem sao nha. Cô nói xong, tự tin bước đi, tiến lên không sợ sệt bất cứ ai hay thứ gì. Đi được mấy bước, Hoắc Hiểu Quyên chợt khựng lại, nói vọng ra phía sau. Cô có khi cũng đang nghĩ tới việc kêu thiếu tướng Giang chỉnh sửa luật lệ, đúng không? Tiếc thật đấy, bên quân đội sẽ không được nhúng tay vô chuyện chính trị đâu. Đến sau mãi mãi vẫn đến sau, cô Lạc nhỉ. Cuối cùng thì cũng có thể rời đi một cách quang minh chính đại rồi. Dọn dẹp xong cục tức ngổn ngang trong lòng, cô lại thấy bản thân sảng khoái hơn bao giờ hết. Vừa ra đến cửa ngoài, cô lại bất ngờ gặp lại Ôn Vũ Ngang. Cậu ấy đang đứng đợi xe ở phía bên kia, cách cô 200-300 mét. Vũ Ngang, em cũng ở đây sao? Hoắc Hiểu Quyên tự động tiến lên phía trước chào hỏi, khoảng cách rất thoải mái. Chị Quyên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ôn Vũ Ngang có chút kích động, ánh mắt khao khát của cậu ấy sáng rực lên khi thấy Hoắc Hiểu Quyên. Thật ra tâm trạng của cô vẫn không tốt lắm, nhưng khi gặp cậu ấy, cô vẫn cố gắng vui vẻ hơn. Chị mới họp xong, em đi đâu đấy? Đi họp. Trong Tĩnh Giai à? Ôn Vũ Ngang có chút ngạc nhiên, cậu ấy hỏi ngược lại. Hoắc Hiểu Quyên cũng không thế lạ, cô trả lời. Chị chưa nói với em à? Phó giám đốc Tĩnh Giai, chị đây. Đỉnh thật nha. Thật ra Hoắc Hiểu Quyên vẫn thấy một tia ngạc nhiên xuyên qua đáy mắt của Ôn Vũ Ngang, nhưng nếu cậu ấy đã không muốn nói, cô cũng không tra khảo chi cho mệt thân. Tuy vậy, Ôn Vũ Ngang rất khéo léo, cậu ấy chỉ liếc sơ qua thôi cũng đủ biết Hoắc Hiểu Quyên mới khóc xong. Chị khóc nữa hả? Thôi đi, chị không qua mặt được em đâu. Ôn Vũ Ngang tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn chu đáo lấy khăn giấy cho cô lau mặt. Thật ra mascara của chị bị lem, xem như em chưa thấy, chị lau lại đi cho chắc ạ. Hoắc Hiểu Quyên có chút cảm động, cô nhận lấy, sau đó lôi điện thoại ra bật máy ảnh để xem. Quả thật bị lem một chút. Cậu ấy quay mặt đi, để lại cho cô sự riêng tư ít ỏi nhưng rất đáng mặt. Cảm ơn nhóc. Hôm nay đi đâu thế? Ăn mặc chỉnh chu thật đấy, chị có chút không quen. Hoắc Hiểu Quyên vui vẻ trở lại, giao tiếp nhiều hơn với cậu nhóc kia. Thật ra hôm trước gặp, Ôn Vũ Ngang cũng ăn mặc rất thời thượng. Hôm nay cậu ấy lại còn mặc vest, da dáng đàn ông gấp mấy lần. Em đi dạo phố thôi, không nghĩ đến lại gặp chị ở đây. Ôn Vũ Ngang có chút e ngại, xoay mặt đi chỗ khác. Cậu ấy ngại đến mức còn thẹn thùng gãi đầu, giống như con trai mới lớn vậy. Nhóc con, đi chơi với chị không? Hoắc Hiểu Quyên đột ngột hỏi như vậy khiến cậu ấy có chút phản ứng chậm. Mãi đến một phút sau khi đã loát đinh xong, Ôn Vũ Ngang mới vui vẻ đáp lại. Được chứ, em mong gặp chị còn không đủ nữa mà. Đi thôi, chị dẫn em đi chơi. Hai chị em vui vẻ cười đùa với nhau, sau đó cùng dạo phố đi một dọc con đường này. Tập đoàn Tĩnh Giai nằm giữa trung tâm thành phố nên rất gần với những chỗ vui chơi giải trí, đồ ăn thức uống hoàn toàn không thiếu. Nhưng cả hai vui vẻ với nhau như vậy, cũng không nghĩ đến lại có ai đó theo dõi họ ở trên cao. Anh Giang, đủ chưa? Tôn Chi Hùng cắt ngang mạch suy nghĩ của Giang Nam Hàn. Khi nãy anh ấy đã ở ngoài nghe được cuộc cãi lộn giữa hai người, cũng biết được vị đại ca của mình nhẫn tâm cỡ nào. Ấy vậy mà khi vợ bỏ đi rồi, giờ đây lại đứng ở đây hối tiếc. Nếu không phải vì anh Giang là đại ca của Tôn Chi Hùng, có lẽ anh ấy đã tẩn cha nội này từ lâu rồi. Cậu có ý kiến gì sao? Giang Nam Hàn một tay đút túi quần, tay còn lại cầm lấy điếu thuốc, rít một hơi thật dài ở môi, trong lòng não nề vô cùng. Tôn Chi Hùng nhịn không được lại nói tiếp. Ý kiến gì đâu, trước sau gì quan điểm của em cũng như một, chỉ tại anh cố chấp không tra ra manh mối khác của nhóc con họ Ôn đó sao? Giang Nam Hàn xoay người lại, mệt mỏi tựa người lên ghế, ngã ra phía sau, hai mắt anh nhắm nghiền. Mọi thông tin về Hoắc Hiểu Quyên anh luôn nắm rất rõ, thậm chí còn cho người theo dõi cô, cũng có điều tra Ôn Vũ Ngang, nhưng thông tin thu được cực kỳ ít. Không tra được, nhưng nếu như có tra được, anh biết cũng chẳng làm được gì. Anh có hạnh phúc mới, em ấy cũng nên có thôi. Tôn Chi Hùng nói xong câu này, anh ấy cũng tự biết mình quá trớn nên kịp thời tự động im miệng lại. Cậu cũng hay quá nhỉ, tôi tưởng cậu muốn phản động. Miệng nói như vậy, nhưng thực chất Giang Nam Hàn vẫn rất khó chịu, bảo anh không quan tâm cô, có cái dám mới bỏ qua như vậy. Tôn Chi Hùng vừa sắp xếp lại tài liệu vừa chề môi nói với anh. Đại ca ơi, anh cũng nên tỉnh ngộ sớm hơn một chút đi. Em nói thật nhá, anh có một chút ích kỷ đấy. Giang Nam Hàn nghe như vậy, tự mình gật đầu xác nhận lại, còn mạnh miệng nói. Nếu như không phải tôi, cô ấy quen ai cũng không hạnh phúc đâu. Nghe xong câu đó, Tôn Chi Hùng ngẩn ngơ một hồi mới tỉnh táo được. Cha nội này có ổn không vậy? Anh ấy lại tiếp tục châm lên ngọn lửa trong lòng Giang Nam Hàn. Phải đến khi ông ngộ nhận ra được mới kết thúc. Đợi đến khi em ấy tái hôn, sinh con, ấm no hạnh phúc, lúc đó anh nói câu này cũng không muộn đâu. Thôi, em yêu của anh lên tới rồi, em phán trước đây. Tôn Chi Hùng thực sự không thích Lạc Hoa, nên khi nhìn thấy cánh cửa thang máy đã mở ra, anh ấy cũng nên chạy trước. Có lẽ anh ấy giống với Mặc Cảnh, chỉ nhận định duy nhất Hoắc Hiểu Quyên là phu nhân của thiếu tướng Giang mà thôi. Đi dạo một đoạn, cả hai chị em quyết định ăn nhẹ một chút, sau đó lại tiếp tục đi mua sắm. Hoắc Hiểu Quyên hôm nay chủ động hơn hôm trước, cô tự chọn quán ăn, sau đó cũng tự chọn món. rất chú ý đến cảm giác của Ôn Vũ Ngang. Mặc cho khi nãy gặp mặt, Ôn Vũ Ngang cảm giác chị ấy không được vui lắm, thậm chí hai mắt đỏ lên như mới khóc xong. Nhưng hiện tại Hoắc Hiểu Quyên đã khá hơn một chút. Cả hai ăn uống với nhau, nói dăm ba câu chuyện vui. Ôn Vũ Ngang cũng rất để ý nụ cười trên môi của chị ấy, thực sự rất xinh đẹp. Em thắc mắc một chuyện, chị trông dễ thương như vậy, ai lại nỡ chọc cho chị khóc nhỉ? Ôn Vũ Ngang nhấm nháp một ngụm nước, sau đó chia sẻ với Hoắc Hiểu Quyên thứ cậu ấy quan tâm. Cô không nghĩ cậu sẽ nói như vậy đâu, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại. Sao lại không? Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý muốn của em được. Cô khựng lại một chút, lại nói tiếp. Chị có nên xem đây như là một câu động viên không? Hay em đang khen thưởng chị? Cả hai đi, em thấy cũng không tệ. Ôn Vũ Ngang thoải mái đáp, thật ra cậu ấy luôn lạc quan như vậy. Cũng có lẽ do vậy nên Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy rất bảo đảm khi được đi chung với cậu. Nếu nói một cách lớn lao hơn, cậu ấy giống như một viên kẹo đáng yêu vậy. Không lâu sau, Ôn Vũ Ngang đột nhiên kêu có cô ở đó đợi. Cậu ấy có việc một chút. Hoắc Hiểu Quyên cũng không để ý lắm, cô vẫn chuyên tâm ăn tiếp. Món ăn ở đây rất ngon, nếu không sao đông khách như vậy được. Em gái, bạn của anh rất thích em, chúng ta có thể giao lưu số điện thoại được không? Ôn Vũ Ngang đi khỏi chưa được bao lâu, đã có một gã lạ mặt bước đến bắt chuyện. Thậm chí hắn ta kéo ghế ra, mặt đối mặt với Hoắc Hiểu Quyên. Cô cảm thấy khá mẫn cảm với gã ta, lịch sự nói lại. Xin lỗi, tôi không muốn giao du thêm bạn mới. Sao vậy? Bạn của anh rất đẹp trai, thậm chí cha của nó sở hữu một công ty rất có tiếng ở đây, em nghĩ sao? Nếu như em ngại, anh sẽ nói nhỏ thôi. Giao lưu số điện thoại một chút cũng không phải là quá đáng lắm. Mặc cho Hoắc Hiểu Quyên đã nói như vậy, gã ta vẫn cố ý lấn tới hơn. Không những thế, hắn ta trực tiếp để tay lên trên tay của cô. Việc đó khiến Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy rất khó chịu. Anh ơi, ý tứ hơn một chút đi. Hoắc Hiểu Quyên rụt tay lại, thậm chí cô lấy cả ly nước tạt thẳng lên mặt hắn ta. Không chút nể nang, gã ta điên tiết hét lên, cả mặt ướt sũng. Mẹ, còn cậu cái, không biết lịch sự sao? Anh không lịch sự với tôi trước, anh có nhớ không? Cút. Hoắc Hiểu Quyên vẫn dửng dưng như vậy, cô giữ nguyên vị trí, ánh mắt chán ghét hắn ta, vẻ mặt hiện rõ sự khinh bỉ. Nhưng ở đây đông đúc như vậy, mặt mũi hắn ta cũng không có, đâu có dễ bỏ qua như vậy được. Hoắc Hiểu Quyên thấy hắn ta lấy khăn giấy lau mặt, sau đó tiến lại nắm chặt lấy cổ tay của cô. Không nghe sao? Đi theo tao. Có điếc không? Tôi bảo cút. Cô không chịu khuất phục hắn, giãy nảy liên tục, không muốn đụng chạm đến hắn ta. Ngược lại cũng không muốn hắn ta chạm đến cô, rất dơ bẩn. Có lẽ do ám ảnh của quá khứ, đột nhiên cô khó chịu giật tay ra, sợ hãi tự ôm lấy bản thân. Xung quanh bọn họ cũng không dám can ngăn, mấy tên bạn của gã ta cũng đến tỏ vẻ không cam tâm. May mắn thay, lúc đó Ôn Vũ Ngang đã chạy đến. Cậu ấy thấy dáng vẻ khó chịu của cô, mặc cho không hiểu mọi chuyện ra sao, cậu ấy vẫn cởi áo khoác ra che chắn cho cô. Chị ơi, đợi một chút. Không sao, em ở đây. Ôn Vũ Ngang cúi xuống trấn an cô, nhẹ giọng như đang an ủi một đứa trẻ nhỏ. Lúc đó cảm giác của Hoắc Hiểu Quyên mới đỡ hơn một chút khi thấy cậu ấy. Ê, không liên quan, biết ý tự động cút đi. Nếu như tao nóng lên, nhóc chịu không nổi đâu. Gã ta ỉ đông hiếp yếu, nhưng chưa kịp nói dứt câu đã bị những cú đấm lên má phải. Hắn ta loạng choạng ngã xuống đất, đến cả răng cũng gãy luôn. Anh em của hắn cũng không nhịn, lập tức xông lên. Nhưng Ôn Vũ Ngang thay đổi nét mặt, cậu ấy như bị quỷ nhập, điên tiết chút giận lên bọn họ. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Ôn Vũ Ngang tay không xử lý hết bọn chúng. Cậu ấy đánh rất ác, đến nhân viên trong tiệm cũng không dám ngăn cản. Vũ Ngang, đi thôi. Ôn Vũ Ngang rất sung sức, nhưng khi nghe thấy Hoắc Hiểu Quyên gọi lại, cậu ấy đã chững lại, không tiếp tục nữa. Cậu ấy giống như một em bé ngoan ngoãn, tha cho bọn chúng một mạng. Trước khi đi, Ôn Vũ Ngang lấy trong ví ra một chiếc thẻ đưa cho nhân viên cửa tiệm, dặn kỹ. Mật khẩu có 6 số 0, tôi chi trả cho cửa tiệm cũng như cho viện phí của bọn họ. Một tên dập lá lách, một tên ước tính sẽ gãy 5 cái răng, cửa chính. Ba tên kia cũng nhẹ thôi, yên tâm đi. Ôn Vũ Ngang nói xong, lập tức ôm lấy Hoắc Hiểu Quyên đi khỏi cửa tiệm, để lại một đống tan hoang với mấy tên kia la liệt dưới đất, hả dạ thực sự. Bọn họ đi qua một công viên cạnh đó, Cơ thể của Hoắc Hiểu Quyên vẫn run lên theo đợt, nhưng Ôn Vũ Ngang ở đây, cậu ấy chăm sóc cô rất tỉ mỉ, khiến nỗi lo trong cô đột nhiên biến mất, giống như đã an tâm hơn. Ôn Vũ Ngang để cô ở ghế đá giữa công viên, nhẹ giọng nói với cô. Chị ở đây nha. Em chạy qua kia mua linh tinh một chút thôi, không sao đâu, kế bên thôi. Cậu ấy nói xong, chỉnh lại áo khoác cho cô một chút sau đó mới chạy đi. Thật ra tạp hóa chỉ ở đối diện thôi, cũng không quá xa. Nhưng Ôn Vũ Ngang sợ cô sẽ xảy ra chuyện, mặc cho phải đợi để mua. Ánh mắt của cậu ấy vẫn quan sát cô rất kỹ, một giây cũng không phân tâm. Chị đưa tay ra đây, em lau cho. Sau khi Ôn Vũ Ngang mua xong, cậu ấy chạy đến, khịu gối xuống đất, lấy ra khăn giấy ướt, cẩn thận lau tay cho cô. Hoắc Hiểu Quyên có chút không hiểu ý nghĩa của cậu ấy nhưng vẫn phối hợp theo. Cậu ấy lau rất kỹ, giống như đang giặt giũ cho tay của cô luôn vậy. Sau khi lau xong, Ôn Vũ Ngang mới vui vẻ nói. Thật ra em cũng không biết quá khứ của chị ra sao, nhưng có vẻ chị không thích bị quấy rối như vậy. Hoắc Hiểu Quyên có chút ngẩn ra trước câu nói của cậu ấy, không xa đi đâu được. Nhưng ngay cả bản thân cô cũng chưa kể với cậu ấy việc đó, sao Vũ Ngang lại biết được chứ? Ôn Vũ Ngang chỉnh tóc lại cho cô, lại nói tiếp. Em chỉ thấy cảm xúc của chị không ổn nên đoán thôi. Nếu đúng cũng được, không đúng cũng không sao. Em lau sạch sẽ cho chị, khỏi lo nữa nha. Chị Quyên của em không phải khi nãy vẫn vui vẻ sao? Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị với bé con của chị. Vũ Ngang, sao em biết được chị mang thai? Hoắc Hiểu Quyên ngạc nhiên, cô cũng chưa nói với cậu ấy cái đó. Nhưng Ôn Vũ Ngang rất thoải mái đáp lại. Bụng của chị nhô lên như vậy, không phải có em bé, chẳng lẽ chỉ là bị bệnh? Thật ra tất cả mọi thứ Ôn Vũ Ngang chỉ ngụy biện ra thôi. Cậu ấy thực sự đã lục tung hết mọi thứ lên để hiểu cô hơn. Xem như em tiên tri hay đi. Hoắc Hiểu Quyên cũng khá hơn được một chút, khuôn mặt cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Ôn Vũ Ngang nhớ ra một chuyện, cậu ấy lôi ra trong túi một bịch kẹo sữa dâu đưa cho cô. Hoắc Hiểu Quyên không hiểu, ngạc nhiên hỏi lại. Khi nãy em đi mua kẹo thôi sao? Em có đọc được ở trên mạng, nếu như tâm trạng không tốt, hãy ăn uống những thứ ngọt ngọt một chút, như vậy sẽ khiến cho tâm trạng của bản thân tốt hơn. Em có mua sữa cho chị uống, nhưng khi nãy lỡ đổ mất. Cậu ấy thở hắt ra một hơi lại nói tiếp. Chỉ có kẹo thôi. Em biết tâm trạng của chị không tốt nên mua kẹo cho chị đem theo ăn. Ý tưởng của em không tệ lắm đâu nhỉ. Thật ra Hoắc Hiểu Quyên có chút cảm động, hai mắt cô lại đỏ hoe, sau đó mới nhận lấy bịch kẹo trên tay. Cảm ơn nhóc con, em giỏi thật. Ôn Vũ Ngang được khen như vậy cũng vui vẻ hơn. Chị đi dạo không? Em đi với chị, hôm nay em rảnh lắm. Ôn Vũ Ngang lập tức gợi ý một việc khác. Bản thân cậu ấy cũng không muốn hôm nay kết thúc sớm như vậy đâu. Hoắc Hiểu Quyên nhịn không được lại ghẹo cậu. Em rảnh như vậy, hôm nay xin nghỉ phép có đúng không? Không nha, em kể cho chị nghe, nếu như em có thất nghiệp, em cũng không đi ăn xin được đâu. Hoắc Hiểu Quyên ô lên một tiếng khi nghe cậu ấy nói như vậy. Không ăn xin được sao? Nghe có vẻ như giống đại gia. Chị nói thật, với cái khuôn mặt giết chết trái tim ba cô gái như em, công nhận không thể đi ăn xin được. Ôn Vũ Ngang cũng chấm hỏi luôn, cậu ấy chưa kịp nói hết câu nữa. Chị khen em hả? Cảm ơn nha. Em công nhận em đẹp trai thật. Nếu không ổn cứ liên hệ chị, chị sẽ giúp em kiếm mối. Trẻ đẹp như hoa, công việc ổn định, có thể nuôi được em. Nghe Hoắc Hiểu Quyên nói như vậy, cậu ấy hỏi ngược lại một câu. Vậy sao chị không nuôi em đi? Cũng không phải là ý tưởng tệ nha. Nhóc con, em có bị điên không? Cỡ chị không mơ được em đâu. Hoắc Hiểu Quyên lấy ra một viên kẹo sữa dâu ăn, vị ngọt khiến tâm trạng cô thoải mái hơn so với ban nãy. Ôn Vũ Ngang bĩu môi, nói lại. Mơ hay không mơ, em cũng tự biết. Chị không nuôi em, em nuôi chị cũng được. Gia sản của em cũng ấy ấy lắm. Em nuôi chị, chẳng khác nuôi con chị luôn hả? Đại gia Ôn, tỉnh táo lại đi. Em không ngại đâu, chẳng qua chị không muốn thôi. Chị ô cơn một tiếng, em đưa chị sang đó gặp cha mẹ ngay. Hoắc Hiểu Quyên cố ý lơ đi câu nói của Ôn Vũ Ngang, nhưng cậu ấy vẫn rất nhây, liên tục bám theo nói. Nhớ nha, em đợi chị được đó. Cả hai đi bộ dạo phố với nhau cho đến tối. Hôm nay Ôn Vũ Ngang đã thực sự chữa trị căn bệnh suy nghĩ thái quá của Hoắc Hiểu Quyên. Cậu ấy giúp cô có thể vui vẻ hơn trong một số khoảnh khắc nhỏ, cũng như khiến cô có thể nhận ra giá trị của bản thân ở đâu. Ôn Vũ Ngang thực sự khác xa so với tuổi của cậu ấy. Cách cậu ấy nói chuyện, suy nghĩ cũng như dự định tương lai đã vượt xa. Nếu như sáng hôm nay gặp chuyện không vui, cậu ấy đã giải tỏa hết mọi thứ cho cô. Nhưng chưa đi được bao lâu, bước chân của Hoắc Hiểu Quyên đã chững lại. Ôn Vũ Ngang nhận thấy cơ thể của cô có chút run rẩy, thậm chí có chút hơi choáng váng. Tay cô vịn chặt lấy tay của cậu ấy. Theo ánh mắt của Hoắc Hiểu Quyên, Ôn Vũ Ngang cũng liếc lên. Cách họ không xa có một đôi nam thanh nữ tú đang đi dạo với nhau, cũng giống như bọn họ, nhưng khác ở chỗ cả hai trông rất thân thiết. Chị quen bọn họ sao? Ôn Vũ Ngang đưa tay ra phía sau đỡ Hoắc Hiểu Quyên. Cậu ấy sợ cô sẽ té ngã, sẽ nguy hiểm tới đứa bé trong bụng. Cô không trả lời, chỉ gật đầu xác nhận, sau đó cũng quay mặt đi không quan tâm nữa. Hoắc Hiểu Quyên. Bất chợt Lạc Hoa lại gọi tên của cô. Cô tức giận một chút nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân, vui vẻ xoay lại, trên môi nở một nụ cười thân thiện. Cô còn cố ý choàng tay Ôn Vũ Ngang, bắt buộc Giang Nam Hàn phải nhìn thấy. Sao vậy? Có chuyện quan trọng sao? Ôn Vũ Ngang nhảy số rất nhanh, cậu ấy thuận thế đưa tay qua eo của cô, kéo nhẹ cô sát lại. Nét mặt của cậu ấy khá nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ được sự thản nhiên trong câu nói. Có muốn đi dạo chung không? Lạc Hoa đưa ra ý tưởng đó, cũng không để ý đến vẻ mặt của Giang Nam Hàn đã đen như chết mực. Ôn Vũ Ngang không tự ý quyết định, cậu ấy quay sang đưa mắt ngụ ý hỏi cô. Hoắc Hiểu Quyên không trả lời, chỉ lợi dụng ấn vào tay cậu ấy một cái thật nhẹ, như vậy cũng khiến cậu ấy hiểu được. Chị ấy chơi với tôi đã lâu, bản thân đã thấm mệt, tôi phải đưa chị ấy đi, các chị cứ chơi đi. Câu nói này của Ôn Vũ Ngang cũng khiến cô bất ngờ, thậm chí cậu ấy còn nhấn mạnh chữ các chị, nghe có tức không chứ. Lạc Hoa muốn trêu chọc nhưng phát hiện ra không ổn nên cũng im lặng. Cánh tay cô siết chặt lấy tay của Giang Nam Hàn hơn, như một lời tuyên bố ngầm cho danh phận tiểu tam của mình. Chị đi thôi. Ôn Vũ Ngang cẩn thận đeo túi của Hoắc Hiểu Quyên, sau đó ôm chặt lấy eo của cô, cúi chào lịch sự rồi rời đi. Có rảnh đi ăn chung nha, nay hơi bận chút. Câu nói tuyên chiến của Ôn Vũ Ngang thực sự đã khiến cho máu ghen trong cơ thể của Giang Nam Hàn phát nổ. Anh bỏ tay trong túi quần, nhưng bên trong đã nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể đấm chết cậu ta. Không sao đâu, ba cái ấy đơn giản thôi, em giải quyết giúp chị được. Đi được không bao xa, Hoắc Hiểu Quyên mới thực sự thả lỏng được bản thân. Cô nghỉ ở ghế đá, thở hổn hển một cách khó nhọc. Ôn Vũ Ngang vẫn ở phía sau xoa lưng cho cô, sau đó cẩn thận đưa nước cho cô, giống như đang chăm trẻ vậy. Cảm ơn em. Cảm ơn không sao được. Chị ấy hả? Phải dẫn em đi ăn đi chơi hơn thế nữa cơ. Ôn Vũ Ngang giống như một đứa trẻ, liên tục nhõng nhẽo muốn có được những thứ bản thân thích. Chị cho em địa chỉ, không ấy nấu ăn cho em ăn trực cũng không tệ. Em khôn quá nhỉ, chúng ta cũng chẳng quen biết nhau bao lâu. Không quen thì sẽ quen, không thân thì sẽ thân. Em nhận định em bé trong bụng chị với tư cách là cha nuôi. Nghe như vậy, Hoắc Hiểu Quyên cũng đơ luôn. Chị cứ tâm sự với nó trước, 8 tháng sau ra thì sẽ gặp chú Ôn nha. Em bé ngoan, không quậy mẹ đó. Mỗi bước chân của Hoắc Hiểu Quyên xa lại thêm xa, khiến cho thiếu tướng Giang có chút hối hận. Thậm chí Ôn Vũ Ngang đi bên cạnh, thân mật đưa tay qua eo kéo Hoắc Hiểu Quyên đi sát lại thêm nữa, khiến anh rất khó chịu. Tất cả sự khó chịu bứt rứt của Giang Nam Hàn được ẩn giấu đằng sau trong đáy mắt. Anh không thể hiện ra ngoài, ngay cả tức giận đến đỉnh điểm cũng chỉ dám giấu nhẹm đi. Bởi vì Giang Nam Hàn biết rõ mục tiêu của anh ở tương lai lớn hơn, cũng như nguy hiểm hơn khi để cô ở bên cạnh. Anh Giang, sao vậy? Lạc Hoa thấy được ánh mắt có chút tiếc nuối của Nam Hàn khi nhìn thấy bọn họ rời đi. Đương nhiên cô ta không cam tâm. Với tính cách của Lạc Hoa, cô ta đâu đơn giản để cho món đồ mình thích lọt vào tay người khác. Không sao, nhóc con kia hơi chướng mắt một chút thôi. Nghe như vậy, Giang Nam Hàn lập tức an ủi Lạc Hoa, không để cho cô ta ủy khuất dù chỉ một chút. Nói xong, anh đưa tay sang vén tóc cho cô ta. Nhưng bản thân lại liên tưởng đến Hoắc Hiểu Quyên, bởi vì trước đây anh rất thích nhìn cô chăm chú khi làm việc gì đó, còn mình ở bên cạnh lén nhìn cô, đôi lúc cũng giúp cô vén tóc lên như vậy. Em muốn ăn sủi cảo. Lạc Hoa tựa lên vai anh, nũng nịu nói. Anh cũng chấp thuận, xoa nhẹ tóc cô ta, sau đó nhẹ giọng nói. Đi thôi, anh đưa em đi ăn, đảm bảo sẽ rất ngon. Được thôi anh Giang, em cảm thấy bản thân rất may mắn khi gặp được anh. Lạc Hoa vui vẻ như một đứa con nít, mặc cho quen nhau không bao lâu, nhưng đối với cô ta, anh vẫn luôn tốt tính. Suốt quãng đường đi, chỉ có Lạc Hoa luôn miệng nói chuyện, còn Giang Nam Hàn vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Anh có chút hoang mang, cũng có chút hoảng loạn. Anh cũng không biết bản thân làm có đúng không, nhưng nếu như nhóc con họ Ôn kia có ý không tốt với cô ấy thì sẽ ra sao? Giang Nam Hàn lo lắng cho sự an toàn của Hoắc Hiểu Quyên, nhưng cũng lo lắng vì sự hiện diện của Lạc Khoa ở bên cạnh. Anh tự trách mình không chỉ vì bản thân anh đã đẩy cô ra xa hơn, nhưng đáng trách hơn nữa là do anh quá nhẹ tay với Lạc Khoa, để cô ta tự do khiêu chiến với chính thất như vậy. Đêm lạnh hơn một chút, sự cô đơn trống trải trong tim của thiếu tướng Giang rất rõ. Đối diện với Lạc Khoa đang ăn ngon trước mặt, anh cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của bản thân ra sao. Em đợi ở đây, anh gọi điện cho anh Tôn một chút. Giang Nam Hàn suy nghĩ một lúc lâu mới đi ra bên ngoài quán gọi điện thoại. Anh rất cảnh giác việc Lạc Khoa lẽo đẽo theo phía sau, nên bản thân cũng chú ý rất kỹ. Đầu dây bên kia, Tôn Chi Hùng cũng nhanh chóng bắt máy, giọng nói không mấy thoải mái cho lắm. Tổ Tông, sao lại gọi em lúc này? Không được. Giang Nam Hàn nhướng mày lên, có chút khó hiểu. Tôn Chi Hùng mới nhắc nhở cho anh nhớ. Mẹ em hôm nay sẽ sắp xếp liên hôn. Xếp tổng, anh quên thật à? Hồ, xin lỗi, quên thật. Anh xoa xoa hai bên thái dương, mãi mới nhớ ra việc đó. Tôn gia đang sắp xếp một cuộc liên hôn cho Tôn Chi Hùng, quy mô cũng không lớn. Anh cũng không chắc họ sẽ chọn ai, nhưng nghe đâu cũng hơi khó xơi. Nhóc họ Ôn kia có thông tin gì chưa? Giang Nam Hàn lập tức quay trở lại vấn đề mấu chốt của cuộc gọi này. Tôn Chi Hùng nghe xong ngẫm nghĩ lại. Không phải không có, nhưng em lại không chắc chắn. Mai đi, mai đi làm em sẽ kể cho anh nghe rõ hơn. Kể đi, tôi không rảnh. Giang Nam Hàn có chút gấp gáp. Anh khẩn trương muốn nghe thông tin về thằng nhóc kia, bởi vì thực sự Ôn Thị cũng mới quay lại Đông Từ chưa bao lâu, anh không dám chắc. Mạng yếu, sóng cũng yếu. Thôi em cúp máy đây. Tạm biệt sếp tổng. Tôn Chi Hùng giả vờ đủ kiểu, cuối cùng cũng chỉ vì không muốn tám chuyện với đại ca. Kể từ khi nghe tin bọn họ sắp ly hôn, anh ấy cũng chẳng tha thiết gì hỏi thăm người ta mà đã lập tức đem Lạc Khoa về đây, xem coi có tức không. Giang Nam Hàn xị mặt xuống, chán nản thở dài. Anh nhớ không lầm anh mới là người trả lương cho bọn họ, nhưng cả hai đứa Tôn Chi Hùng với Mặc Cảnh lại không nghe lời anh. Sau khi cúp máy, Tôn Chi Hùng đứng đó suy nghĩ một hồi lâu, mãi lúc sau mới quay lại phòng ăn của gia đình. Thật ra gia đình họ Tôn không nhỏ cũng không lớn, không quá thiếu thốn các bữa ăn, nhưng cũng không đến mức gia sản cả đời tiêu không hết như Giang Thị. Tôn Chi Hùng là con trai số 1, sinh sống với cha mẹ từ bé, nhưng cha lại mất sớm, chỉ còn lại mẹ Tôn. Khi đủ tuổi, anh gia nhập quân đội, sau đó được ghép với đội của thiếu tướng Giang. Nếu nói thật, anh ghét cậu ta còn hơn cái gì nữa, nhưng sau khi nói chuyện, chung sống trong quân ngũ cùng nhau thì thấy cũng không tệ như cái mặt tiền lạnh ngắt kia. Mẹ, bọn họ chưa đến sao? Tôn Chi Hùng mở cửa đi vào, phát hiện chỉ có mẹ ngồi đó một mình. Anh liếc xuống đồng hồ đeo tay, đã trên hơn 30 phút. Nếu như ở trong quân ngũ mà như vậy, Giang Nam Hàn không chửi cho nổ não cũng là quá nhân từ đi. Sắp rồi, còn gấp gáp cái gì chứ? Mẹ bảo đảm với con chắc chắn sẽ ôm con bé đó. Mẹ Tôn thuộc tuyết phụ nữ hiện đại, đã vậy khi kết hôn lại được ông Tôn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thật ra mẹ Tôn cùng họ với cha Tôn, nên cũng gây ra ít nhiều những hiểu lầm không đáng có. Nhưng gia đình anh cũng chẳng bao giờ quan tâm tới họ, cứ mặc kệ mà sống thôi. Mẹ không nói cho con cũng chẳng biết ai. Lỡ đầu mẹ đem đến một cô U40, con sẽ đi toi luôn. Tôn Chi Hùng ngán ngẩm nói, sau đó nhấm nháp một ly rượu vang trên tay. Anh cứ dặn hỏi mẹ mãi nhưng bà không trả lời. Tiểu Tôn, con cũng U40. Tôn Định nói xong, bà vui vẻ nhìn con trai dị mặt xuống. Nó cứ khéo lo, bà là mẹ, chẳng lẽ lại đẩy con mình đi xa một khúc như vậy, đâu có được. Mẹ cứ xem như con chưa nói gì đi. Nhưng mà mẹ ơi, có thể không nghe kết hôn sớm được không? Tôn Chi Hùng không thích bị ràng buộc, chỉ tại mẹ anh ép thúc hơn cả chục năm nay. Nghĩ mà xem, sau khi anh xuất ngũ chưa bao lâu thì đã bắt anh lấy vợ. Anh cũng may mắn kéo dài được hơn 10 năm. nhưng bây giờ có lẽ không trốn tránh được. Mẹ gạch tên con khỏi gia phả, đơn giản thôi. Con không thấy nhóc Giang đã có vợ luôn rồi à? Con mang tiếng lớn hơn em nó, lại đi chậm hơn một bước. Mẹ Tôn dứt câu, bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa. Khoảnh khắc Mặc Tử Đình bước vào, nhịp tim của Tôn Chi Hùng đập nhanh hơn hẳn. Nhưng người phía sau bước vào làm anh tức đến trào máu. Ôi, anh Tôn, trời ơi. Không sai, người phía sau chính là Mặc Cảnh cùng cha mẹ Mặc. Tôn Chi Hùng lúc này mới ngẩn ra một hồi lâu. Mặc Cảnh nói nó có chị gái tên là Mặc Tử Đình, cũng chưa có mối tình vắt vai. Nhưng anh căn bản đâu có để ý, không nghĩ đến mẹ anh lại sắp đặt cuộc liên hôn này. Mẹ ơi, con không chấp nhận anh Tôn đâu. Mặc Cảnh sợ hãi chạy đến cha mẹ nói to nói nhỏ, lập tức bị cha Mặc gõ lên đầu một cái đau điếng. Sắp tới gọi anh Tôn một tiếng anh hai đi. Thế giới đúng là đáng sợ quá mà. Mặc Cảnh sợ cha hơn ai hết, bị đánh xong một cái cũng im du cầm chịu. Cậu ấy có chết cũng không nghĩ đến chị gái sẽ lấy anh Tôn, cũng không biết cha mẹ hai bên quen nhau lúc nào nữa kìa. Tôn Chi Hùng được sắp xếp ngồi kế Mặc Tử Đình. Mùi hương phảng phất trên tóc của cô khiến anh rất thoải mái. Ngay cả quần áo cô mặc cũng rất đơn giản. Tôn Chi Hùng có lẽ vẫn hơi theo hướng xưa, thích những người con gái có chút quý củ, mà Mặc Tử Đình thực sự là một cô gái như vậy. Sao nào? Không ai ngờ đến đúng không? Cha Mặc tên Mặc Khoan bắt đầu góp vui cho hai bên, bên cạnh là mẹ Mặc, Mặc Tiểu Liên. Lâu lắm rồi không gặp Tiểu Tôn, cô thực sự chỉ nhớ cháu lúc nhỏ thôi. Mẹ Mặc rất thân thiện, dễ tính đối với con cháu trong nhà. Tôn Chi Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi lại. Cháu ấy à? Cháu chưa còn ai nữa. Nhóc con, lớn quá rồi. Khi nghe cha Mặc nói đến đây, anh đã nhận ra Mặc Tử Đình có thể là cô bé hàng xóm năm xưa kế bên. Mấy chục năm trước, Tôn Chi Hùng 7 tuổi sinh sống với cha mẹ ở khu phức hợp trong lòng thành phố. Khu ấy lúc đó vẫn vắng người, mấy hôm sau lại có một gia đình chuyển đến, bọn họ cũng có một đứa con gái xem tuổi với anh. Vì vậy cả hai rất thân thiết. Nhưng khi ấy, anh chỉ nhớ cô bé tên Đình Đình, nhà ở bên cạnh, ngoài ra không biết thêm điều gì nữa. Không lâu sau gia đình bọn họ chuyển đi, anh cũng ngày một lớn lên, cũng không nhớ rõ về chuyện năm xưa. Không ngờ rằng lần này gặp lại, Tôn Chi Hùng nhìn cô gái bẽn lẽn trước mặt, đột nhiên cảm giác vui sướng vô cùng. Anh nhịn không được khẽ gọi Đình Đình. Ca ca. Mặc Tử Đình rất nhanh đáp lại. Lúc xưa cả hai hay xưng hô với nhau như vậy. Mặc Cảnh kế bên đang uống nước, nghe xong lập tức bị sặc, nhanh chóng hỏi lại cha mẹ. Ủa, vậy lúc đó con ở đâu nhỉ? Mày ở trong bụng của mẹ đấy, mẹ Mặc hóm hỉnh nói. Sau đó cả nhà cùng nhau cười ồ lên. Mặc Cảnh ngại muốn chết, nhưng chỉ nghĩ đến sau này phải gọi anh Tôn là anh hai, trời ơi. Lên món đi, chúng ta ăn trước, sau đó cứ tính tiếp. Mẹ Tôn cho phục vụ đem món ăn lên. Tất cả toàn là những ăn năm xưa cả hai nhà đã từng ăn chung với nhau. Mẹ Mặc có chút xúc động, bà sụt sùi hỏi. Chị Tôn, chị vẫn nhớ bọn em thích ăn gì sao? Sao lại không được? Năm ấy hai đứa đi gấp quá, chị không kịp hỏi thăm, cũng không lưu số điện liên lạc. Không phải do nhóc Giang giúp đỡ, chị cũng không biết đấy. Tôn Định nói liên tục, nhắc lại quá khứ xưa. Mặc Cảnh lắng nghe rất kỹ, nghe đến hai chữ nhóc Giang lập tức nhảy dựng lên. Cô ơi, nhóc Giang, có phải đại ca của cháu với anh Tôn không? Chính xác. Nghe mẹ Tôn xác nhận, không chỉ Mặc Cảnh đơ, Tôn Chi Hùng cũng đưa theo luôn. Vậy nhân duyên giữa bọn họ cũng có chút vi diệu quá nhỉ. Ê nhóc, gọi anh hai đi. Cha Mặc thuận tay búng trán thằng con trai của mình, nghiêm túc nhắc nhở. Mặc Cảnh muốn khóc nhưng không được. Ở cơ quan đã bị anh Tôn quậy đến điên, nếu anh ấy kết hôn với chị gái, cậu chẳng lẽ toi luôn sao? Tôn Chi Hùng tuy chăm chú ăn nhưng vẫn liếc nhìn Mặc Tử Đình. Dáng người cô nhỏ nhắn, nét mặt vẫn y năm xưa, khiến lòng anh có chút bồi hồi. Trong lúc anh đang chăm chăm suy tư, Mặc Tử Đình cũng đột ngột ngước lên nhìn anh. Họ đã chạm mắt nhau như thế đấy. Mấy hôm sau, trước khi quyết định sẽ hợp tác với đơn vị bên nước khác, Tĩnh Giai sẽ có một buổi bỏ phiếu cuối để các cổ đông tự xem xét với nhau. Đương nhiên Chủ tịch Giang cũng chỉ góp sức một chút. Sự lựa chọn phụ thuộc ở các cổ đông lớn nhỏ bên dưới. Trước đó, Hoắc Hiểu Quyên đã gợi ý Ôn Thị. một cái tên khá nổi tiếng dạo đây. Nhưng để thuyết phục được bọn họ tin tưởng, cô đã phải trắng đêm liên tục để chứng minh sự lựa chọn của bản thân rất chính xác. Không chỉ Ôn Vũ Ngang, cũng có các công ty lớn nhỏ khác được đến tham dự hôm nay. Hoắc Hiểu Quyên giao cho Ôn Thị sự tin tưởng của bản thân. Đương nhiên các cổ đông khác cũng có thể đưa ra ý kiến, nhưng nổi bật nhất vẫn chỉ có Ôn Thị. Buổi họp lại diễn ra, tất cả ai cũng nhanh chóng chăm chú lắng nghe các đại diện lên phát biểu trên đó. Hôm nay Hoắc Hiểu Quyên tự động xuống bên dưới chót để nói chuyện với Ôn Vũ Ngang, để lại chỗ trống trong dãy ghế của các cổ đông lớn. Đặc biệt cái chỗ phó giám đốc kia, Ôn Vũ Ngang rất cảm động. Mấy hôm nay chị ấy đã cố gắng giúp cậu như vậy, hôm nay cũng nên thể hiện tốt hơn một chút. Chị có mệt không? Ôn Vũ Ngang ghé sát tai hỏi nhỏ Hoắc Hiểu Quyên. Cô phẩy tay bảo không sao, vẫn ổn. Nhưng cậu ấy vẫn mở chai nước đặt bên cạnh sẵn cho cô, thực sự chu đáo lắm. Ở bên trên, trong khi các công ty khác đang phát biểu liên tục, đáng lẽ ra chủ tịch Giang phải xoay ghế lại xem bọn họ nói năng ra sao. Nhưng không, anh không quay lại, chỉ chăm chăm liếc mắt xuống phía dưới cuối dãy, xem cái cách Ôn Vũ Ngang chăm sóc cho Hoắc Kiều Quyên ra sao thôi. Ánh mắt anh sâu thẳm như một hố sâu không có lối thoát, nếu quá chăm chú có khi sẽ bị nuốt chửng trong đây. Lúc đó Ôn Vũ Ngang ngước mắt lên, không nghĩ đến cả hai lại chạm mặt với nhau như vậy. Thật ra hôm trước gặp mặt ở công viên, Ôn Vũ Ngang đã biết Giang Nam Hàn là ai. Không chỉ ở biểu cảm sợ sệt của Hoắc Hiểu Quyên, mà trước đó tự bản thân cậu cũng đã cho người tìm hiểu kỹ. Cậu biết rõ cái thai trong bụng của ai, nhưng tránh để cho cô quá xúc động hay suy nghĩ không tốt, cậu cũng tránh hỏi đến. Không những vậy, Ôn Vũ Ngang cũng biết được một chút thân phận của Lạc Hoa, nhưng cậu vẫn chưa tìm được lý do khiến Giang Nam Hàn chấp nhận ly hôn với chị Quyên. Nhưng nếu đã vậy cũng tốt thôi, cậu có thể chính thức theo đuổi Hoắc Hiểu Quyên với tư cách một cậu em nhỏ. Giang Nam Hàn nhìn chăm chăm vào Ôn Vũ Ngang, trong đầu anh chia ra rất nhiều suy nghĩ, cũng không thực sự tập trung lắng nghe các đại diện công ty đang trình bày. Còn Ôn Vũ Ngang, cậu ấy lại can đảm nhìn anh với ánh mắt thách thức, không lo sợ gì cả. Vũ Ngang, đến lượt em đó. Hoắc Hiểu Quyên loay hoay đưa tài liệu cho cậu ấy, sau đó không biết cậu ấy đang tập trung cái gì mà chuyên tâm như vậy. Ngước mắt lên mới thấy bọn họ đang yêu thương nhìn nhau, cũng không quan tâm, chỉ dặn dò cậu ấy cẩn thận trong lúc nói. Nhớ những thứ chị dặn đấy, cố lên nhá. Nếu em vượt qua, chị có thể cao em một bữa không? Ôn Vũ Ngang đã đứng dậy, nhưng đại diện ở phía trên vẫn chưa bước xuống, nên cậu vẫn nán lại ở dưới một chút. Đột nhiên, Ôn Vũ Ngang khom lưng xuống, mặt đối mặt với Hoắc Hiểu Quyên, tự chọn phần thưởng cho bản thân mình. Hoắc Hiểu Quyên mỉm cười, móc tay với cậu ấy. Được thôi, cố gắng làm cho tốt, chị sẽ tự nấu cho em một bữa. Hứa nhá, chị nói đấy. Ôn Vũ Ngang vui sướng đến điên lên, như được tiếp thêm sức mạnh. Với trực giác của bản thân, Ôn Vũ Ngang biết rõ Giang Nam Hàn vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của cậu ấy đối với chị Quyên. Nếu đã như vậy, cậu cũng làm cho tối. Trước khi lên trên, Ôn Vũ Ngang đã đặc biệt vén tóc qua một bên cẩn thận cho Hoắc Hiểu Quyên. Đúng như cậu ấy dự đoán, chỉ với hành động đơn giản đó thôi cũng khiến cho anh khó chịu, ánh mắt đột nhiên lạnh đi. Trong đợt bỏ phiếu cuối, Tĩnh Giai đã thực sự hợp tác với Ôn Thị. Với sự xuất sắc trong lúc trình bày của mình, Ôn Vũ Ngang đã xuất sắc chiếm trọn hết số phiếu của các cổ đông bên dưới. Đặc biệt hơn, có cả phiếu của Chủ tịch Giang. Ôn Vũ Ngang thậm chí không biết tốt xấu, quay sang lịch sự muốn bắt tay với anh. Anh Giang, hợp tác vui vẻ, mong mọi chuyện luôn thuận lợi như vậy. Ngay cả Hoắc Hiểu Quyên bên dưới cũng bị dọa cho sợ hãi. Cậu ấy không sợ sao? Nhưng với cái nét mặt như vậy, Ôn Vũ Ngang quả thật không sợ đâu. Cậu ấy vui vẻ hơn thế nữa, Giang Nam Hàn cũng thuận thế bắt tay lại, sau đó nói nhỏ: Scott Stanley, trẻ tuổi nhưng xuất sắc như vậy, chúc cậu luôn cố gắng hơn nữa. Cái tên Scott Stanley được Giang Nam Hàn nói ra rất thỏ thẻ, giống như đang thị uy với cậu ấy. Nhưng Ôn Vũ Ngang cũng không quan tâm, việc cậu ấy bị phanh phui cũng chỉ sớm hay muộn thôi. Nhưng cũng có chút bất ngờ khi Giang Nam Hàn lại tìm được sớm như vậy. Thật ra Ôn Vũ Ngang cũng xem như Scott Stanley. Scott Stanley cũng xem như Ôn Vũ Ngang thôi. Khác ở chỗ, Ôn Vũ Ngang được sử dụng ở đây. Scott Stanley được sử dụng khi ở Ý. Đêm qua sau khi xong chuyện liên hôn, Tôn Chi Hùng có gọi lại cho Giang Nam Hàn, nói ra một số thông tin anh ấy tìm được. Gia tộc Scott ở Ý cũng đã lâu, gốc gác cũng ở thành phố Đông Từ, nhưng gia tộc ấy đã có bề dày lên đến hàng trăm năm lịch sử. Đã vậy lại vô cùng kín tiếng, gia tộc của Giang Nam Hàn cũng không thể so sánh được. Không ai biết động cơ nào khiến cho người thừa kế duy nhất của Scott lại quay về đây, sau đó lại lựa chọn Tĩnh Giai để hợp tác. Nhưng cứ tạm thời như vậy, Giang Nam Hàn cũng yên tâm hơn. Cho dù Ôn Vũ Ngang tốt hay xấu, cậu ta cũng có thể bảo vệ được Hoắc Hiểu Quyên. Nếu phát sinh vấn đề tình cảm nào khác, sau này anh sẽ toan tính thêm, bởi lẽ tất cả đều do anh tự lựa chọn mà thôi. Hayden, tôi thực sự đã đánh giá thấp anh. Xuyên suốt mấy hôm tiếp theo, do tính chất công việc quá cao, thậm chí chủ tịch Giang đã đưa những quy định khó khăn hơn, nên Hoắc Hiểu Quyên với Ôn Vũ Ngang đã năng suất hơn gấp đôi so với mọi hôm. Cả hai đi chung với nhau trong Tĩnh Giai như một cặp đôi uyên bác, chăm lo cho công việc rất chu đáo. Cũng như mọi hôm, Ôn Vũ Ngang chở Hoắc Kiều Quyên đến Tĩnh Giai với chiếc Lamborghini Authentica sang trọng, lóe mắt tất cả các nhân viên đang ở trong sảnh. Trước sảnh, Ôn Vũ Ngang lịch thiệp bước xuống, đi qua bên kia để mở cửa xe cho Hoắc Kiều Quyên. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy đen hơi rộng, chỗ bụng một chút để tránh mọi ánh mắt xăm soi. Hoắc Kiều Quyên cũng nhất quyết không công khai chuyện đó với ông nội hay cha mẹ. Tự cô chịu đựng như vậy, nếu không có Ôn Vũ Ngang, cô cũng không biết xử sự ra sao. Thật ra do cơ địa nhỏ nhắn của bản thân, cô mặc rộng hay chật cũng không quá thay đổi, chỉ đơn giản như thay đổi ăn mặc một chút để tránh lộ bụng thôi. Hôm nay Ôn Vũ Ngang cũng mặc bộ vest đen tiêu sái, hợp với chiếc váy cô đang mặc, giống như cả hai đã có hẹn trước vậy. Chị ở đây đợi em, lên ngay đây. Ôn Vũ Ngang hạ cửa kính xuống nói với cô, sau đó nhấn ga chạy đi. Hôm nay cả hai đi cũng sớm, nắng ban mai vẫn rất dịu, không quá gắt gao. Hoắc Hiểu Quyên đứng đó đợi, lại bắt gặp chủ tịch Giang cũng mới đến. Anh Tôn chờ đến, sau đó cũng chạy xuống gửi xe. Anh bắt gặp cô đứng đó, ánh mắt có chút dao động, nhưng rất nhanh đã bị che lấp bởi sự gượng gạo. Thật ra trước lúc công khai hay không, cả hai cũng chưa đi quá giới hạn hay thân mật ở Tĩnh Giai, nên các nhân viên khác cũng không quá chú tâm đâu. Chị ơi, đi thôi. Ôn Vũ Ngang gửi xe xong, nhanh chóng chạy lên, sợ cô phải đợi lâu. Ba mặt bọn họ lại gặp nhau như vậy, ai ngại chứ Ôn Vũ Ngang không ngại đâu. Cậu ấy cẩn thận đến mức tự động lấy túi xách của cô đeo lên cổ, giống như một cây treo tiện lợi. Chủ tịch Giang nhíu mắt lại, có chút không vui, tưởng đâu Ôn Vũ Ngang muốn tỏ vẻ oai phong với anh. Nhưng sự thật anh đâu có biết Hoắc Hiểu Quyên có em bé, Ôn Vũ Ngang đã phải động viên cô ra sao. Cậu ấy cũng bỏ công sức ra kiếm trên mạng những việc nên hay không nên trong lúc mang thai. Sau đó, cả hai mới đi lên chung với nhau, cánh cửa thang máy chưa kịp đóng lại, đã thấy một bóng dáng cao lớn của ai đó chen vô. Ôn Vũ Ngang có chút thắc mắc, hỏi lại. Chủ tịch Giang, hôm nay anh có nhã ý đi thang máy của nhân viên sao? Em nhớ không sai, chủ tịch với cán bộ cấp cao có thang máy riêng, chị nhỉ? Nổi hứng đi thử, nếu không tốt sẽ thay cái mới cho nhân viên. Cậu có ý khác không? Chủ tịch Giang không quay mặt lại, tư thế nghiêm chỉnh đứng dạt sang một bên. Hoắc Hiểu Quyên đứng giữa có chút khó xử. Ôn Vũ Ngang nghe như vậy chỉ ô lên một tiếng, sau đó mới tán thưởng anh. Chủ tịch Giang quá tốt đi. Ông chủ tốt, nhân viên cũng sẽ giỏi thôi. Hoắc Hiểu Quyên muốn cản cũng không cản được. Cô biết cậu ấy cố ý gây khó dễ với anh. Nếu như chủ tịch Giang của lúc trước, chắc chắn sẽ lập tức phanh thay cậu nhóc. Nhưng có khi hôm nay tâm trạng anh ta tốt nên không muốn đôi co. Tụi em đi trước, chủ tịch cẩn thận nha. Cửa thang máy mở ra, Ôn Vũ Ngang cho Hoắc Hiểu Quyên ra trước, bản thân cậu ra theo sau. Đột nhiên lại nhắc anh cẩn thận, có chuyện sao? Chủ tịch Giang đã không muốn đôi co, cũng không muốn thấy bọn họ thân thiết với nhau như vậy, nhưng anh cứ phải bắt gặp cảnh tượng ấy liên tục, cũng có khi sắp ám ảnh đến nơi. Thang máy tự động đi lên đến nơi cao nhất ở Tĩnh Giai. Mở cửa ra đã thấy Mặc Cảnh đợi sẵn ở đó. Đại ca, hôm nay đi trễ vậy. Cậu ấy nhanh chóng chạy lại, muốn hỏi chuyện của anh Tôn với chị gái, nhưng nét mặt của anh ấy có vẻ không được tốt lắm. Trễ? Trễ đâu? Tôi đi sớm trước một tiếng đấy. Anh liếc qua Mặc Cảnh, tưởng đâu muốn chút giận hết lên cậu ấy. Công nhận xui thật. Bảo sao ắt con kia bảo cẩn thận. Anh ngẫm nghĩ một lúc, lại tự động nói ra mấy câu như tự kỷ. Hả? Mặc Cảnh không hiểu, ngơ ngơ hỏi lại. Mới sáng ra đã gặp cậu. Kiếp nạn thật đấy. Anh đột nhiên lại tức giận, sau đó bỏ vô bên trong. Mặc Cảnh có hiểu đâu, cha nội sáng uống lộn thuốc phải không? Tất cả những hình ảnh ăn trưa đều được Giang Nam Hàn thu vào trong tầm mắt. Anh đứng ở phía trên cao nhìn xuống, trong lòng bứt rứt không thôi. Thật ra anh cũng ít khi lộ diện, nếu có cũng chỉ đứng từ xa nhìn hoặc che chắn cẩn thận mới dám bước ra. Cũng không biết anh đang toan tính cái gì, chỉ thấy ánh mắt anh xa sầm xuống, sau đó lấy trong túi ra điện thoại, nhấn nút gọi cho ai đó. Đột ngột, loa phát thanh ở Tĩnh Giai vang lên. Hôm nay chủ quản tâm trạng không tốt, mong các bạn nhân viên quay lại cật lực làm việc, vì một tương lai tươi sáng đi xe sang. Quái lạ, chủ quản hôm nay não cũng bị uống nước luôn sao? Xin lỗi, chủ quản có cho gọi cả hai gặp mặt ạ. Hoắc Hiểu Quyên với Ôn Vũ Ngang đang đi thang máy lên, đột ngột bị chặn lại bởi một anh trợ lý lạ mặt. Hoắc Hiểu Quyên cũng không rõ cái tên họ Giang kia thực sự có bao nhiêu quản lý, cứ mỗi dịp gọi cô lên nói chuyện riêng sẽ có một trợ lý khác nhau. Ôn Vũ Ngang đứng ra trước, tỏ vẻ hơi khó chịu. Nếu có việc gấp, cậu đợi chúng tôi đã. Cậu ở đâu xuất hiện như vậy? Chị ấy không may hoảng sợ sẽ ra sao chứ? Ôn Vũ Ngang nói không phải không có lý, nhưng cậu trợ lý kia không hiểu lắm. Hoảng sợ à? Nhưng ý tứ của Ôn Vũ Ngang ra sao Hoắc Hiểu Quyên hiểu rõ. Cô cũng cảm thấy ấm áp hơn hẳn khi có một cậu em như vậy bên cạnh. Vâng ạ, tôi cũng mới vừa đến Tĩnh Giai hôm nay, mong anh chị thứ lỗi. Nghe anh ấy nói như vậy, Hoắc Hiểu Quyên cũng không muốn gây khó dễ, chỉ kéo Ôn Vũ Ngang vô lại trong thang, bấm nút lên thẳng bên trên. Hoắc Hiểu Quyên thấy rõ Ôn Vũ Ngang quan tâm cô, nhưng hôm nay cô mới thấy được cậu ấy giận dữ như vậy, cũng lạ thật. Chủ tịch, anh gọi cho chúng tôi. Hoắc Hiểu Quyên hỏi trước, tránh để cho bọn họ nói chuyện với nhau, cô sợ lại giống như sáng nay lại không ổn. Chủ tịch Giang xoay ghế lại, ánh mắt chăm chú liếc sang Ôn Vũ Ngang. Anh xoay xoay bút, suy nghĩ một chút mới nói. Sáng nay dự án cũng đã được thông qua, Tĩnh Giai đã chiếm lĩnh tất cả các lĩnh vực, chỉ có sót lại một cái duy nhất. Kinh doanh. Hoắc Hiểu Quyên rất nhanh chóng đã bắt được ý tứ của chủ tịch. Cô cũng khá hoang mang trước việc đó, nhưng Ôn Vũ Ngang vẫn giữ nguyên khuôn mặt rừng rưng như vậy, giống như kiểu anh muốn chơi ra sao tôi chơi tất tay với anh. Chuẩn. Nhưng dự án kinh doanh không nên kéo quá lâu. Tôi cho cậu ôn đây một tháng, chậm nhất hai tháng, nhất định phải quay lại đưa cho tôi kế hoạch của cậu. Chủ tịch Giang thực sự rất biết cách gây khó dễ với Ôn Vũ Ngang, nhưng Hoắc Hiểu Quyên lại không thích như vậy. Cô muốn phân bua với anh. Chủ tịch, như vậy sẽ rất gấp gáp, tôi cũng không đảm bảo được. Nếu không được, tôi sẽ đưa dự án cho bên khác. Phó giám Hoắc nghĩ sao? Anh nói chuyện xa cách, giữ nguyên khuôn mặt khó ưa đặc trưng như cũ. Nếu không phải do anh giữ chức chủ tịch, cô cũng muốn đục anh mấy cái. Trái ngược lại với sự lo lắng của Hoắc Hiểu Quyên, Ôn Vũ Ngang lại rất thư thái. Cậu ấy không tỏ ra sợ hãi, thậm chí lại rất vui vẻ đón nhận. Chủ tịch Giang, tôi sẽ nhận dự án, xin anh hãy yên tâm. Nhưng tất cả kinh phí dự chi cho dự án, tôi có thể tự chi trả trước được không? Được chứ. Cậu muốn sao cũng được, nhưng phải đảm bảo bản kế hoạch cho tôi. Tĩnh Giai phải mở ra một chuỗi kinh doanh xì lẻ, cậu có thể chọn. Anh nói xong, Ôn Vũ Ngang cũng dạ vâng liên tục, sau đó kiếm cớ hỏi thêm câu nữa. Ý tôi ở đây, tôi có thể thoải mái trong việc xây dựng kế hoạch đúng không? Đương nhiên. Cảm ơn chủ tịch Giang, nếu như không còn việc gì khác, chúng tôi đi trước. Ôn Vũ Ngang vui xuống ra mặt, sau đó lịch sự xin phép lui ra. Nhận được cái xua tay của chủ tịch Giang, cậu cũng kéo Hoắc Hiểu Quyên đi khỏi đây, mang chức trách chỉ dẫn cho đơn vị đối tác, lại nói với tôi không đảm bảo công việc. Phó giám Hoắc, cô có muốn tôi xem xét lại chức vụ đó không? Trước khi Hoắc Hiểu Quyên đi khỏi cửa, anh cũng không quên gây áp lực với cô. Chủ tịch Giang, nếu như anh muốn, tôi có thể bỏ đi vị trí. Cô nói xong cũng không ở lại lâu, lập tức kéo tay Ôn Vũ Ngang đi khỏi. Ôn Vũ Ngang thực sự rất hoang mang, không nghĩ miệng lưỡi của cô chị trước mặt cũng sắc bén như vậy. Chị không tiếc sao? Cậu ấy rất quan tâm đến cảm nhận của cô, nhưng Hoắc Hiểu Quyên căn bản đã không quan tâm. Chị không sợ? Em sợ à? Yên tâm đi, cha mẹ chị nuôi, chị vẫn dư sức. Được lắm, em giúp chị một tay đây, yên tâm. Ôn Vũ ngang như nhảy cẫng lên, mặc cho Hoắc Hiểu Quyên không hiểu ý tứ trong câu nói đó. May mắn thay, Hoắc Hiểu Quyên đã chuẩn bị tâm lý trước đó, có cả sự góp mặt của Ôn Vũ ngang, tâm trạng của cô cũng không dễ lung lay như trước đâu. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, khi Hoắc Hiểu Quyên vẫn ngủ say giấc, đột nhiên cô lại nhận được một cuộc điện thoại. Trong trạng thái mê ngủ, cô lờ mờ kiếm điện thoại, sau đó nhấn nút nghe. Cái chị kia, em hẹn chị sáng nay, đã đứng đây hơn một tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng của chị xuống vậy. Ôn Vũ ngang ở điện thoại bên kia liên tục hét lên. Ôi, chị quên, lỡ đợi chị hả? Vậy cố đợi thêm nửa tiếng tiếp theo nha. Hoắc Hiểu Quyên nói xong, không cho Ôn Vũ ngang được mở miệng, cô đã lập tức cúp máy. Cậu ấy cũng ngẩn ra, sau đó lại tự đứng bên dưới khu căn hộ tủm tỉm một lúc lâu. Đợi đến lúc Hoắc Hiểu Quyên xuống đã hơn nửa tiếng sau, cô có chút e ngại nhưng cũng không sao. Cô đi tới huých vai của cậu ấy. Chết chưa, nhóc con đã biết yêu ai hả? Đi thôi chị, gấp lắm. Ôn Vũ ngang cũng không để ý, cậu lập tức mở cửa xe cho cô, sau đó lập tức nhấn ga chạy đi. Ê, nhóc kia, em đưa chị đi đâu? Chị khỏi lo, em đưa chị đi chơi. Chẳng phải chị nói muốn chuẩn bị xong bản kế hoạch sao? Chuẩn, nhưng sao? Cũng chẳng phải chủ tịch Giang nói Ôn thị chưa đủ mạnh, sợ không thể tiếp tục dự án sao? Ôn Vũ ngang liên tục hỏi tới, cũng không dọa sợ chị ấy nữa. Cũng đúng, nhưng mà sao? Vậy đó, anh ấy nói em muốn chuẩn bị sao cũng được, anh ấy căn bản không quan tâm, nên hôm nay em đưa chị qua Ý. Sao nữa? Tự nhiên cái qua Ý? Tiểu ngang, não của em bị uống nước giống cha nội kia rồi à? Sao chị lại đánh em? Tóm lại là em đưa chị đi đâu? Buôn bán nội tạng à? Nữa, sao chị lại đánh em? Ôn Vũ ngang lại nhận thêm một cú đấm sấm sét của Hoắc Hiểu Quyên, uất ức sắp khóc luôn. Hoắc Hiểu Quyên đưa tay lên muốn đánh, nhưng Ôn Vũ ngang đã tự chịu xin thua. Em sai, tha cho em một mạng đi. Ôn thị ở đây không có nổi bật, nhưng thật ra trụ sở chính của Ôn thị ở bên Ý. Em đưa chị sang Ý xem xét xem sao. Ông nội kia cũng muốn mở rộng kinh doanh, nên em thấy pizza với hoa tươi cũng không tệ. Thật không? Trước đó em cũng nói với chị, gốc gác em ở đây, nhưng gia tộc lại sinh sống bên Ý. Tên thật của em hơi khó đọc một chút, Scott Stanley, giống như anh yêu của chị vậy đó, Hayden Kingsley. Nhóc con, em tin chị đập em không? Hoắc Hiểu Quyên nghe như vậy khó chịu liếc sang cậu ấy, nhưng thôi cũng bỏ qua, chuyện cũng đã qua. Ôn Vũ ngang cũng xua tay. Thôi em xin chị, em gọi phục vụ lên món cho chị nha, bếp tư nhân của máy bay cha mẹ của em xịn lắm. Khoan đã, chị không đem theo. Chị yên tâm, mẹ em mua đủ cho chị, đỉnh không? Mẹ em có lộn không? Cô hơi suy nghĩ sau đó hỏi lại cho chắc, nhưng Ôn Vũ ngang vẫn chắc chắn. Cha mẹ em, chúng ta quay lại Ý, sẽ ở biệt thự của gia tộc em. Em giỡn với chị hả? Hoắc Hiểu Quyên hét lên khó hiểu. Cha nội mẹ ơi. Mặc cho Ôn Vũ ngang nói rõ như vậy, Hoắc Hiểu Quyên vẫn có chút không tin, nhưng cô cũng không hỏi thêm, bởi do quá mệt, cô chỉ xoay qua xoay lại một chút, đã lại ngủ yên thêm một giấc nữa. Thiếu gia, cậu cũng có mặt ô nhu như vậy sao? Người vệ sĩ nãy giờ đứng sau đã quan sát được hết tất cả, cậu ta còn tranh thủ quay chụp chụp một hồi lâu, nghĩ thầm trong bụng nhất định phải đưa về cho ông bà chủ xem. Sao? Cậu nghĩ tôi nghiêm khắc cỡ vậy? Không có Hoắc Hiểu Quyên chứng kiến, Ôn Vũ ngang như trở nên một con người khác, sắc mặt cũng thay đổi nhiều hơn, giọng nói lãnh đạm, nghiêm hơn rất nhiều. Không ạ, à, thiếu gia, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Vệ sĩ nói xong cũng tự động lui ra sau, cũng không dám nói thêm, sợ sẽ chọc giận thiếu gia khó ưa nữa. Thật ra cậu ấy tên Manh Lan, được ông bà chủ phó thác đi theo cậu chủ về thành phố Đông Từ. Gia tộc Scott đã đóng cọc ở Ý rất lâu rồi, mấy đời liên tiếp cũng chỉ ở đó kinh doanh phát triển, xây dựng cơ nghiệp, Nhưng khi thiếu gia Stanley đủ 18 tuổi, cậu ấy lại nằng nặc đòi về chốn cũ lập nghiệp. Gia đình mọi người khuyên thế nào cũng không chịu. Thiếu gia của cậu ấy thương yêu ông nội hơn ai hết, nên khi ông nội mất đã để lại dư chấn tâm lý trong lòng cậu ấy rất nhiều. Phải mất 2-3 năm sau, cậu ấy mới hoàn toàn tươi tỉnh, khôi phục trạng thái ban đầu. Ông chủ cũng giữ lời hứa nguyên vẹn, lo cho cậu ấy quay về Đông Từ rất chu toàn. Mạnh Lan vẫn nhớ rõ, hôm ấy thiếu gia mới đắp máy bay xuống, trong người cảm giác không khỏe lắm, mới định tạt ngang bệnh viện để khám xem sao. Tính cách của thiếu gia Stanley lãnh đạm, vô cảm, ai ai cũng biết. Nhưng hôm ấy khi thấy một cô gái khóc nức nở trong bệnh viện như vậy, cậu ấy lại thương xót tiến lại, thậm chí còn giúp cô ấy che chắn lau mặt. Ngay cả Mạnh Lan cũng bị dọa cho sợ theo. Mạnh Lan sẽ không đi theo sát bên thiếu gia, chỉ đi phía sau bảo vệ, lâu lâu lại quay lại mấy khoảnh khắc đáng nhớ giữa thiếu gia với Hoắc Hiểu Quyên. Cũng không hiểu do cái gì mà tối nay bọn họ lại trở nên thân thiết hơn. Ôn Vũ Ngang bên cạnh ngắm nhìn Hoắc Hiểu Quyên thật lâu. Cậu ấy cũng không biết bản thân có cảm xúc gì với cô, cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa hai người có phải thiên duyên tiền tịnh hay không. Mà người như cậu ấy vừa gặp đã muốn che chở, bảo vệ cho cô, không nỡ để cho cô rơi một giọt nước mắt. Cậu ấy chỉ tiếc bản thân đến khá chậm, nếu nhanh chân hơn, chị ấy có thuộc về cậu hay không. Cậu bỏ đi những thói hư tật xấu, cũng bỏ đi tính vô cảm, trở thành một cậu thiếu gia chính chuyên trong mắt gia đình của mình. Vô tình che nón cho một người khi đang khóc, về sau lại tương tư người ta, dính chặt không rời nửa bước. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ trên danh nghĩa chị em thân thiết, không hơn cũng không kém. Sau khi tỉnh dậy, lúc đó máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay tư nhân nhỏ của gia tộc Scott. Hoắc Hiểu Quyên cũng không chắc có phải sân bay tư nhân hay không. Cô chỉ thấy khung cảnh vắng lặng, xung quanh chỉ có cây cỏ. Ngay cửa máy bay có thêm 2-3 nhân viên đứng đó rất chỉnh chu nghiêm trang, giống như đang đón Ôn Vũ Ngang quay lại. Cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cảm thấy hơi mệt mỏi. Ôn Vũ Ngang cũng không vội. Chị có thể rửa mặt, em đợi chị. Em sẽ kêu nhân viên lấy nước thêm cho chị nha. Mọi sự quan tâm chăm sóc của Ôn Vũ Ngang luôn giúp cô cảm thấy vui vẻ hơn. Cha mẹ em đơn giản, dễ thương lắm. Chị cứ yên tâm. Chị đến đây với tư cách bạn của em thôi. Vui lên. Chị đi nhẹ thôi. Em không gấp đâu. Ôn Vũ Ngang vẫn luôn như cũ, dắt cô xuống một cách rất yêu thương, miệng cứ lẩm bẩm theo sau. Xuống khỏi máy bay tư nhân, cha mẹ của Ôn Vũ Ngang cũng đã đợi sẵn ở bên dưới. Cả hai vẫn trẻ tươi, giống như một cặp đôi yêu nhau đã lâu nhưng vẫn sung mãn. Không khí, ánh nắng bên Ý rất dễ chịu, cũng giúp cho Hoắc Hiểu Quyên dễ thích nghi hơn. Cô cũng không phải cảm thấy khó chịu mỗi khi đi nắng hay sau đó, thực sự rất thỏa mãn. Ôn Vũ Ngang rất yêu cha mẹ của cậu ấy. Ngay khi xuống máy bay, cậu ấy đã chạy đến ôm bọn họ. Nhưng nếu cô nhớ không sai, cũng chỉ mới xa nhau chưa đủ 1 tháng nữa. Cha, mẹ, đã lâu không gặp. Trước cha mẹ, Ôn Vũ Ngang thu nhỏ lại như một đứa trẻ chưa lớn, vẫn được bảo bọc yêu thương dưới sự giúp sức của bọn họ. Khoảnh khắc ấy, Hoắc Hiểu Quyên có chút nghẹn lại. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại hay xúc động với những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa. Tiểu Quyên, con đi xa có mệt lắm không? Cô rất vui khi được gặp con. Mẹ của Ôn Vũ Ngang, Hạ Cảnh Cảnh, cũng có thể gọi như Scott Lily. Cô ấy rất dễ thương, cởi mở. Cô Hạ biết cô vẫn hơi ngại nên đã chủ động tiến đến hỏi thăm sức khỏe ra sao. Cô chú ạ, rất vui khi được gặp cô chú. Cô Hạ nói, không sao không sao, con đang mang thai, đơn giản thôi. Cô chú cũng không khắt khe như vậy. Đi thôi, lạnh quá tội con bé. Chú Ôn lên tiếng, sau đó bọn họ lên xe hơi, trung chuyển đến bên trong. Sân bay tư nhân thực sự rất lớn, bên cạnh đó, khu xa xa bên kia cũng được trưng siêu xe nữa. Đột nhiên cô có chút thắc mắc, Ôn Vũ Ngang đã có cơ ngơi như vậy, đâu nhất thiết phải đến Tĩnh Giai chứ nhỉ? Cô đã mong đợi được gặp Tiểu Quyên rất lâu, ngại quá. Cô sinh sống ở bên đây từ lúc bé, không giỏi tiếng địa phương, mong con thông cảm. Cô có gọi bác sĩ Tư xem sơ qua cho con, xem thử đi xa như vậy có gây hại tới con hay là em bé trong bụng không. Một lúc tới nữa con cố gắng ăn uống vô nha, tầm bổ một chút sẽ giúp cho tâm trạng khá hơn. Đơn giản thôi ạ, con vẫn ổn. Cô chú khỏi gọi cho bọn họ cũng được. Hoắc Hiểu Quyên ra sức kêu không sao, nhưng vẫn không so lại được với mẹ của Ôn Vũ Ngang. Cô Hạ rất tỉ mỉ chăm sóc cho cô. Lúc đó cô mới ngắm rõ hơn, có lẽ khuôn mặt của cậu ấy theo gen của cha, tính cách lại theo gen mẹ, đúng không nhỉ? Không được, con cứ yên tâm, gia tộc Scott luôn yêu thương con. Tiểu Ngang khi xưa ương ngạnh đến như vậy vẫn bị con thu phục được, chứng tỏ con rất có năng lực. Cứ triệt tiêu những tật xấu của nó đi. Chú Ôn tuy ít nói nhưng vẫn rất quan tâm đến con trai của ông. Ôn Vũ Ngang thực sự giống như một cậu ấu thiếu gia chính hiệu luôn. Cha mẹ, có thể không bôi xấu con nữa được không? Như vậy con ngại lắm. Ôn Vũ Ngang ở ghế lái phụ, hai mang tai đỏ ửng lên, cũng không biết cậu ấy đã ngại ra mặt như vậy. Con cũng biết ngại, biết sợ à? Ông xem, Tiểu Ngang đã lớn rồi nha. Cô Hạ liên tục trêu ghẹo Ôn Vũ Ngang. Lúc cậu ấy xuống máy bay cũng không hỏi han một câu, cô Hạ chỉ chuyên tâm đến Hoắc Hiểu Quyên thôi. Cha mẹ không sinh được con gái nên lúc có chị Quyên ngay lập tức muốn đuổi con đi à? Ôn Vũ Ngang xoay lại hỏi cha mẹ, giọng nói có vẻ rất hậm hực. Cha Ôn cũng vui vẻ nói theo, đuổi được thì cũng đuổi đi sớm cho khỏe, khỏe thân hai chúng tôi. Xe trung chuyển di chuyển qua những con đường đá xanh mướt, điểm mù mờ của bức tranh nền rừng xanh tươi. Quãng đường dài kéo hơn 30 phút dẫn họ đến trước cánh cổng cổ kính, mở ra con đường lát đá dẫn đến tòa lâu đài cổ xưa. Tòa lâu đài nằm yên bên cạnh hồ nước rộng lớn, bức tường dày chắc và đá cẩm thạch cổ điển tô điểm những chấm đen mờ. Cột mốc bằng đá cùng với những cánh cổng gỗ cao vút tạo nên vẻ uy nghiêm đặc trưng. Bên trong, tòa lâu đài thể hiện sự cổ kính qua từng chi tiết kiến trúc, phòng lớn rộng mở, cột đá vững chãi, những tấm cửa sổ lớn khắc họa bức tranh tuyệt đẹp về vườn hoa thơm phức, sàn đá cẩm thạch mài bóng, mỗi bước chân vang lên âm thanh thong thả, trần nhà cao vút với chạm ngói và hệ thống đèn lồng cổ điển trải dài. Sân vườn xung quanh rợp cây cổ thụ bóng mát, những dãy cây hoa lưu niên nở rộ, hòa quyện với tiếng chim hót líu lo từ xa. Đợi hồi lâu, một chút mịn màng sương mờ bao quanh, tạo nên bức tranh tươi đẹp, kỳ ảo giữa không gian thời gian. Trong khí trời trong lành, sự yên bình, lâu đài nổi bật như một biểu tượng vững chãi của thời gian và vẻ đẹp cổ điển. Những người bảo vệ với đồng phục bảo vệ bóng loáng, đứng thành hàng ở trước cổng lâu đài, tạo thành một hàng ngũ hơn 20 người, vẻ mặt nghiêm nghị và tôn trọng. Khi bước ra khỏi xe trung chuyển, Hoắc Hiểu Quyên không thể không bất ngờ trước sự cổ kính và xa hoa của lâu đài. Bên cạnh đó, hàng loạt những bảo vệ canh gác với vẻ ngoài chuyên nghiệp và khí chất uy nghiêm làm cô có chút bối rối. Mọi thứ tưởng chừng như quá lớn lao và xa cách với thực tế cuộc sống hàng ngày của cô. Tuy nhiên, Ôn Vũ Ngang lại xuất hiện ngay lập tức, ôm vai cô một cách tự nhiên và dịu dàng. Cậu ấy nói, chị không phải lo, bọn họ chỉ chú tâm đến công việc thôi. Câu nói của Ôn Vũ Ngang như động viên, giúp Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy tự tin hơn. Sự chăm sóc và lo lắng từ Ôn Vũ Ngang khiến cô thấy bình yên và an tâm hơn trước sự trang trọng của môi trường xung quanh. Bên cạnh cậu ấy, cô cảm thấy như được bảo vệ, và nỗi lo lắng của cô dường như đang tan theo sương gió nơi đây. Tiểu Quyên, vinh hạnh của chúng ta khi con đặt chân đến đây, một nơi lưu giữ những ký ức và tinh hoa của thời gian. Lâu đài này đã có từ thời ông cố của Ôn Vũ Ngang. Hơn 100 năm qua, nó đã trải qua hàng ngàn sự kiện, bao gồm cả những thăng trầm của gia tộc Scott. Nghe mẹ của Ôn Vũ Ngang nói như vậy, Hoắc Hiểu Quyên mới trấn tĩnh lại một chút. Cô cố gắng quan sát kỹ hơn dưới ánh mắt của nhà thiết kế. Có thể thấy tòa lâu đài được xây dựng bằng những viên đá cổ xưa với những họa tiết tinh xảo, hoa văn cổ kính được chạm khắc kỹ lưỡng. Những tường đá chứa đựng nhiều câu chuyện, mỗi họa tiết là một phần ký ức về quá khứ kiêu hãnh của gia đình chúng ta. Bước vào bên trong, bạn sẽ được ngập tràn trong không gian rộng lớn với những bức tranh lịch sử, những tác phẩm nghệ thuật vô giá và đồ nội thất cổ điển. Đây không chỉ là một căn nhà mà là nơi chứa đựng truyền thống và giá trị văn hóa của gia tộc. Chúng ta đều tự hào và vinh dự khi được trải nghiệm và bảo vệ những giá trị này qua thời gian. Cha Ôn chắp tay sau lưng, hướng mắt lên bao quát toàn bộ tòa lâu đài, giọng nói rất tự hào khi bản thân ông ấy đã đang và sẽ lưu trữ nó thêm nhiều năm nữa. Hai bên nhanh chóng trò chuyện với nhau. Ông Ôn và bà Ôn rất háo hức chia sẻ về lịch sử và những kỷ niệm đặc biệt của gia đình, cũng như những vấn đề về văn hóa và nghệ thuật. Hoắc Hiểu Quyên cũng không kém cạnh. Cô lịch thiệp và thông minh, thể hiện sự quan tâm và tôn trọng với gia đình Ôn. Trong không khí ấm áp của buổi gặp gỡ, mọi người đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Cả hai bên đã có cơ hội hiểu rõ hơn về nhau và chia sẻ nhiều thông tin thú vị về cuộc sống và tầm nhìn của họ. Ta xin lỗi khi hỏi việc cá nhân, nhưng ta có nghe Tiểu Ngang nói con chuẩn bị ly hôn sao? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện đó, chồng con và con, cả hai không thể hiểu nhau thêm nữa. Không phải ai cũng cảm nhận được những gì con đang trải qua. Hoắc Hiểu Quyên có chút lắng đọng chia sẻ đến việc này, nhưng so với lúc trước, tâm trạng của cô đã ổn định hơn rất nhiều. Con hiểu mà, cuộc sống luôn có những thăng trầm, phải không? Ông xã của cô và cô đã từng trải qua những thời kỳ khó khăn, nhưng sau cùng chúng ta vẫn cùng nhau vượt qua. Con cũng đừng buồn quá, ảnh hưởng không tốt. Con biết ạ, nhưng đôi khi mọi thứ cứ bế tắc quá, không thể cùng nhau đi tiếp được nữa. Hoắc Hiểu Quyên thở dài, cảm giác hơi mất mát, nhưng khi nghĩ đến đứa con chung của cả hai, cô lại không thể bỏ cuộc. Chắc là con cần thời gian để tự bản thân xem xét lại. Hãy tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Trên đời này không có gì là không thể sửa chữa được. Chú Ôn ở bên cạnh cũng cố gắng khuyên nhủ cô đôi ba câu. Cô chú cũng không biết hai đứa sẽ ở đây bao lâu, nhưng con cứ xem như đây là nhà của mình nhé. Cô chú luôn hoan nghênh con mọi lúc mọi nơi. Cô Hạ nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng nói. Tiểu Ngang, con nên đối xử tốt với chị ấy hơn, có rõ chưa? Ôn Vũ Ngang đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ ở một bên, cũng giật nảy khi bị gọi đến. Cậu ấy chỉ cười trừ, tự tin chào lời mẹ. Mẹ cứ hỏi chị ấy, xem con có bao giờ khiến cho chị ấy buồn phiền chưa nhỉ? Tiểu Quyên, nó nói có thật không? Bà quay sang hỏi lại cô. Cô cũng xác nhận, thậm chí còn cố gắng tâng bốc Ôn Vũ Ngang lên. Cậu ấy tốt lắm, lúc nào cũng làm con vui. Nếu vậy cũng được thôi, nếu không được con cứ nói với cô chú. Không lâu sau cũng đến lúc ăn trưa. Bên trong bếp, bữa cơm trưa đã sẵn sàng trên bàn ăn lớn. Một tác phẩm nấu nướng điêu luyện của đầu bếp nhà Ôn. Tất cả những món ăn được đặt trên bàn ăn bằng gỗ sồi sáng bóng, được bài trí cầu kỳ với những chi tiết cổ điển mang đậm dấu ấn của thời gian. Trên bàn, các đồ dùng ăn uống được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt, tạo nên một không gian thân thiện và ấm cúng. Những đĩa đựng thức ăn cầu kỳ, thủy tinh hoặc sứ mỏng manh được sắp xếp xung quanh bàn, đựng đầy đủ những món ăn truyền thống cùng một số món mới lạ. Một đĩa rau sống tươi xanh, các loại rau củ quả tươi sạch cắt nhỏ, đủ màu sắc, thêm sự phong phú và hấp dẫn. Còn có một đĩa thịt nướng mềm thơm. Trước đó ông bà Ôn sợ cô thai nghén không ăn được gì nên cũng đã căn dặn đầu bếp rất nhiều điều. Ôn Vũ Ngang đứng bên cạnh bàn ăn, tỏ ra hết sức quan tâm đến Hoắc Hiểu Quyên. Cậu ôn hòa, chu đáo, chủ tài người chủ nhà, tự tay dọn đặt bàn ăn, mở ra bữa cơm ấm áp, chờ đón bữa trưa sum vầy và ấm cúng với người khách quý này. Chị xem, có thể ăn được món nào thì cứ thoải mái chọn lựa. Nếu như chị không vừa ý, cha mẹ của em sẽ trách phạt bộ phận bếp đấy. Không sao ạ, con ăn đơn giản lắm, may mắn không bị nghén. Hoắc Hiểu Quyên ngay lập tức xua tay, sợ rằng chỉ vì khẩu vị của mình mà khiến cho người khác phải bị trách phạt sẽ không tốt. Không muốn tạo ra bất kỳ phiền toái nào cho gia đình anh, cô cố gắng giữ cho mình không làm phiền mọi người xung quanh. Dù không muốn, nhưng cô vẫn cảm thấy sự quan tâm từ Ôn Vũ Ngang làm cho lòng cô ấm áp. Chị đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ có một bữa trưa bình thường và dễ chịu. Chị có thể yên tâm lựa chọn mọi thứ tùy ý mình. Ôn Vũ Ngang nhẹ nhàng an ủi Hoắc Hiểu Quyên. Cậu ấy cảm nhận được sự lo lắng trên khuôn mặt cô. Sau khi ăn xong, Hoắc Hiểu Quyên được cô Hạ đưa đi dạo xung quanh đây. Không khí rất thoáng đãng. Bà ấy rất quan tâm chăm sóc cho cô, hỏi han cô nhiều thứ, giống như mẹ đang quan tâm con gái vậy. Cô chỉ có Tiểu Ngang là con, nên cũng trân trọng thằng bé hơn bất cứ cái gì. Nhưng tính tình của nó ngỗ nghịch, con cũng không thể tưởng tượng nổi. May mắn thay, nó lại rất nghe theo con. Những lời chia sẻ chân thành của cô ấy khiến Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy được những tình cảm ấm áp và chân thành từ gia đình Ôn. Bà Hạ không chỉ đơn giản là một người mẹ, mà còn như người bạn đồng hành, tạo điểm tựa và sự an ủi cho Ôn Vũ Ngang. Hỏi sao cậu ấy lại yêu thương cha mẹ đến như vậy?